Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe tập 2 của bộ truyện Mẹ Chồng Tề Bạc, được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Và trong tập truyện này, nhân vật Ngọc Tú của chúng ta, khi mà cô đã không chịu đựng được nữa, cô đã quyết tâm ra đi. Và những con người khi mà người ta chịu đựng càng nhiều, im lặng càng nhiều, thì phút giây bùng nổ chính là phút giây khiến cho người khác phải sợ hãi nhất. Liệu rằng Ngọc Tú sẽ phải làm gì tiếp theo? Thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Không phải, em có thể nhìn thấy rõ chị thay đổi. Ví dụ điển hình chính là nụ cười mà chị đang tạo ra. Nó chỉ để phản ứng lại với em thôi. Chị hai, đôi mắt chị không biết nói dối. Em thấy rõ tia buồn bã và sầu não trong đôi mắt ấy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với chị hai? Anh hai đi công tác là lý do chị bịa ra với mẹ đúng không? Hai người đã có chuyện gì rồi? Ngọc Hà không chắc lắm, nhưng cô ấy vẫn đưa ra suy đoán. Vì cô ấy muốn biết rốt cuộc Ngọc Tú đã làm sao. Những ngày qua Ngọc Tú ít nói hẳn, thậm chí khi cười cũng không còn như trước. Ngọc Hà quan sát rất kỹ. Cô ấy biết chắc chị hai mình đã có chuyện. Nhưng là chuyện gì chứ? Cô ấy muốn biết để tiện bề trò chuyện với chị. Dù sao có những chuyện không nói được với ba mẹ thì tâm sự với em gái sẽ tốt hơn. Đến nước này Ngọc Tú không thể giấu Ngọc Hà thêm nữa. Dù sao sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Biết trước ba mẹ cô cũng không sao. Ngọc Tú thốt ra một câu nói nhẹ tựa lông hồng. Chị và anh Hoàng sắp ly hôn rồi. Ngày mai chị sẽ ra tòa. Cái gì? Chị hai, chị đang nói gì vậy chứ? Ngọc Hà như không tin vào tai mình. Cô ấy kinh ngạc hỏi lại. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc là giữa hai người đã có mâu thuẫn gì mà lại đưa ra quyết định này? Chẳng phải anh hai luôn yêu thương chị lắm sao? Đã thấy chị còn có một cuộc sống vui vẻ bên gia đình chồng. Nhưng vì cớ gì mà chị muốn ly hôn chứ? Chị hai, hãy suy nghĩ kỹ lại đi chị hai à. Vì đang ở trên lầu nên Ngọc Hà có lớn tiếng một chút, bà Ngọc ở dưới tầng cũng sẽ không nghe thấy. Ngọc Tú biết như vậy nên mới không bảo cô ấy nói nhỏ. Nhìn khuôn mặt sừng sốt của em gái, Ngọc Tú chỉ đành nói sự thật. Mẹ chồng vốn không thích chị. Hai năm qua, chị đều nhìn sắc mặt bà ta mà sống. Vì chị yêu Hoàng. Chị muốn chị và anh ấy sẽ có một cuộc sống yên ấm, hạnh phúc. Nên lúc nào chị cũng nhường nhịn cả. Mặc cho bà ta nói xéo thế nào cũng vờ đi, không dám tức giận. Chị biết anh Hoàng đứng giữa nên khó xử. Vì anh ấy đối xử với chị rất tốt. Yêu thương chị hết mình, nên chị không để anh ấy phải mệt mỏi khi phải đứng ra bên vực với chị hoặc là mẹ anh ấy. Thế là chị vẫn luôn nhẫn nhịn và chịu đựng. Chị luôn cho rằng một ngày nào đó mẹ chồng sẽ thay đổi. Ngọc Tú hít một hơi rồi kể tiếp. Mẹ chồng không ưa chị vì bà ta vốn đã chấm một cô gái khác làm con dâu, tên là Cẩm Tiên. Thời gian trước đó Cẩm Tiên về nước, cô ta thường xuyên tới chơi. Bà Mỹ cũng đã đối đãi rất ân cần, đối với chị thì lạnh nhạt và xem như vô hình, nhưng đối với người phụ nữ kia thì cưng như cưng trứng, dịu dàng quan tâm. Hôm đó lúc mà mẹ vừa phẫu thuật xong, chị ngủ lại bệnh viện một đêm. Anh rể em thì đi liên hoan với công ty nên hơi say. Vừa về đến phòng đã gọi chúc chị ngủ ngon và đi ngủ. Vậy mà bà Mỹ đã gọi Cẩm Tiên tới. Rồi họ... Ngọc Tú vừa nói vừa khóc. Kể tới đây thì cô nghẹn ngào không thốt thêm được lời nào. Ngọc Hà nghe xong câu chuyện, cô ấy không thể nào ngờ được cuộc sống sau hôn nhân của chị mình lại tồi tệ như thế. Đôi mắt Ngọc Hà ửng đỏ, hai tay cô ấy siết chặt thành quyền, móng tay khảm vào da thịt, mang đến cảm giác đau đớn. Nước mắt bắt đầu chảy ra, Ngọc Hà nói không thành câu. Chị, vậy trước đây chị luôn nói dối để cho mọi người yên tâm sao? Chị không muốn để gia đình mình lo lắng. Ngọc Hà đau lòng như bị ai đó lấy dao, đâm vào trái tim mình. Cô ấy bật khóc, những giọt lệ trong suốt cứ thế chảy ra. Cô ấy nghiến răng, cái cảm giác phẫn nộ cứ thế trào dâng. Khốn nạn, vì sao bà ta lại đối xử với chị như vậy chứ? Ngọc Hà đau lòng thay chị mình, cứ thế khóc như mưa. Ngọc Tú luôn được mọi người yêu thương và trân trọng, vậy mà một khi gả đi rồi thì lại phải dè dặt từng chút một. Đã vậy bà Mỹ lại ghét cô tới mức có thể đưa Cẩm Tiên về ngủ chung với Tấn Hoàng. Tình cảnh đó còn bị Ngọc Tú bắt gặp. Chỉ nghĩ đến bấy nhiêu đó thôi, trái tim Ngọc Hà muốn vỡ ra hàng trăm mảnh. Có lẽ ngay sau hôm đó Ngọc Tú đã suy sụp lắm, bởi làm sao có thể chứng kiến sự tàn khốc ấy. Càng nghĩ Ngọc Hà lại càng giận dữ hơn. Hiện tại cô rất muốn tìm đến bà Mỹ để nói cho ra lẽ. Nghĩ là làm, Ngọc Hà đứng bật dậy tính rời đi thì bị Ngọc Tú bắt lấy cánh tay. Ngọc Hà, em tính đi đâu? Chị hai, em phải đến đó tìm bọn họ để đòi công đạo cho chị. Không được đâu, đừng gây sự nữa, chị không sao rồi. Chị đừng cản em. Chị không cản được em đâu. Ngọc Hà, chị biết em nghĩ cho chị, nhưng dù sao chuyện cũng đã thành ra như vậy rồi. Em đến gặp Tấn Hoài sao? Anh ấy cũng là người bị hại trong chuyện này. Anh ấy xin lỗi chị nhiều lắm, cũng hối hận khi chứa chấp Cẩm Ti trong nhà. Nhưng chị không muốn tiếp tục nên mới ly hôn. Ngọc Hà là người nóng tính. Ngọc Tú biết khi nói ra chắc chắn Ngọc Hà sẽ muốn đòi lại công bằng cho cô. Nhưng sợ cô ấy gây ra chuyện nên Ngọc Tú muốn ngăn lại. Có điều Ngọc Tú không ngờ tới, Ngọc Hà cũng cương quyết giống như cô. Một khi đã muốn làm gì đó thì sẽ không vì lý do khác mà từ bỏ. Ngọc Hà gạt tay Ngọc Tú ra một cách dứt khoát. Người em muốn tìm là bà mẹ chồng đáng ghét đó và cái con khốn nạn kia. Chị hai, chị không cản được em đâu. Nói xong Ngọc Hà liền đi xuống lầu. Ngọc Tú thấy vậy vội vàng đuổi theo. Biết khó có thể lay chuyển được em gái cứng đầu, Ngọc Tú quyết định đi theo cô ấy tới nhà bà Mỹ. Dì Tư không nghĩ rằng Ngọc Tú còn có thể trở về căn nhà này. Thấy cô dì có chút xót xa mà kêu lên. Ngọc Tú. Ngọc Tú gật nhẹ đầu với dì. Lúc này Ngọc Hà đã xăm xăm bước vào bên trong. Thấy thế Ngọc Tú vội vàng theo sau cô ấy. Bà Mỹ và Cẩm Tiên vẫn luôn dính nhau như sam. Họ đang bàn kế hoạch để khiến cho Tấn Hoàng tay lòng. Lúc họ đang nói về vấn đề này thì nghe có tiếng chuông cửa. Không biết là ai đến. Cả hai cùng đi ra ngoài để xem. Bà Mỹ thấy hai chị em Ngọc Tú xuất hiện ngay đây thì tỏ ra không vui. Hai người còn đến đây làm gì? Mau cút khỏi nhà tôi. Ngọc Hà đưa ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Cẩm Tiên. Cô ấy không quan tâm tới lời bà Mỹ đang nói mà lớn tiếng hỏi. Mày là Cẩm Tiên? Cẩm Tiên nhíu chặt đôi mày, tự dưng đâu lại xuất hiện một đứa vô học thế này, còn xưng mày tao với cô ta nữa chứ. Không đợi Cẩm Tiên trả lời, Ngọc Hà đã tiến lên và bắt đầu vung cú tát với cô ta. Chát một tiếng, Cẩm Tiên chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì đã bị té ngã xuống sàn nhà. Cô ta điên tiết quát lên. Trời đất, cô làm cái quái gì vậy? Đến cả Ngọc Tú và bà Mỹ cũng bất ngờ trước hành động này của Ngọc Hà. Còn nhãi ranh. Bà Mỹ vừa có ý định xua ngã Ngọc Hà để giải vây cho Cẩm Tiên, đã bị Ngọc Hà nhận ra ý đồ. Cô ấy vội vàng giữ lấy cánh tay bà ta, cố ý đẩy ngược lại bà ta một cái. Bà Mỹ không đứng vững, ngã chới với ra phía sau. Hên rằng bà ta ngã xuống sofa chứ không phải xuống sàn nhà. Cẩm Tiên nhanh chóng đứng dậy, như đã bị Ngọc Hà nhanh hơn một bước. Cô ấy nắm lấy tóc Cẩm Tiên rồi kéo mạnh, cũng không quên giáng cho cô ta thêm một cái bạt tai. Buông ra, buông ra. Cẩm Tiên đỏ sức không lại nổi với Ngọc Hà, chỉ có thể la lên trong vô vọng. Nhưng Ngọc Hà không có ý định buông tha cho cô ta. Ngọc Hà nghiến răng rồi thối ra từng chữ. Thứ vô liêm sỉ như mày, từ nhỏ không được dạy dỗ đàng hoàng sao? Chen chân vào hạnh phúc của người khác. Mày thích trở nên mất dạy như thế này ư? Vợ chồng người ta đang hòa thuận, vì mày mà bắt đầu lạnh nhạt. Mày vui trong lòng chứ gì? Mày đắc ý lắm chứ gì? Nhưng xui cho mày là mày đã gặp tao. Chỉ có chị tao mới hiền không dám đánh ghen. Còn tao thì ngược lại, hôm nay tao sẽ thay chị tao dạy cho mày một bài học. Để mày còn láo xược nữa hay không? Này thì trơ trẽn, đây thì mất nết. Vừa nói Ngọc Hà vừa giáng những cú tát vào mặt Cẩm Tiên. Vì từ nhỏ cô ấy đã được học võ nên sức mạnh cũng hơn so với những cô gái khác. Kiềm chế Cẩm Tiên trong tay là chuyện rất dễ dàng. Mặc dù Ngọc Hà là một giáo viên, nhưng cô ấy chẳng quan tâm gì tới tác phong của một giáo viên. Nho nhã gì đó, lễ giáo gì đó cô ấy không quan tâm. Ngọc Tú là người thân cô ấy, Ngọc Tú vô cùng quan trọng trong mắt cô ấy. Vậy nên cô ấy sẽ đòi lại công bằng cho chị gái. Trong chuyện này cô ấy không sai khi đánh ghen. Người sai và phải chịu đựng sự trừng phạt chính là Cẩm Tiên. Ngọc Hà chỉ lịch sự với những người đáng để lịch sự, còn Cẩm Tiên là một kẻ không ra gì. Cô ấy sẽ chẳng nể nang. Lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng Ngọc Hà phát cuồng như thế, Ngọc Tú có chút kinh hãi. Cô liền tiến lên và giữ em gái, mong rằng cô ấy có thể kiềm chế được sự kích động. Ngọc Hà, bình tĩnh đi em, chúng ta không thể dùng vũ lực được. Ngọc Hà vẫn giữ chặt tóc Cẩm Tiên không buồn. Chị, cô ta không đáng được xem trọng. Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Nhưng trong trường hợp kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác thì bắt buộc phải dùng tới. Ít ra cũng để bản thân mình há dạ hơn. Còn điên, cô điên rồi. Bà Mỹ không nghĩ Ngọc Hà lại có thể dữ tợn như thế. Bà ta thét lên. Mau kéo nó ra nhanh lên. Không phải vì lời nói này của bà ta mà Ngọc Tú muốn Ngọc Hà buông tay, mà vì cô không cần Ngọc Hà phải xử lý mọi chuyện bằng cách này. Được rồi em, đừng động tay động chân nữa, nghe lời chị. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn đã ảnh hưởng tới Tấn Hoàng ở trên lầu. Anh từ từ đi xuống, chứng kiến cảnh tượng này cũng không bên vực Cẩm Tiên, chỉ khẽ thốt lên hai chữ. Ngọc Tú. Ngọc Tú đưa mắt nhìn chồng, chỉ có mấy ngày trôi qua, hắn đã ốm đi rất nhiều, đầu tóc thì xuề xòa, râu ria cũng đã mọc lún phún. Trước đây hắn là người chăm chút cho bản thân, vậy mà bây giờ lại để mình thành bộ dạng chật vật đó sao? Ngọc Hà nghe lời khuyên của Ngọc Tú, cô ấy buông Cẩm Tiên ra. Lần này tầm nhìn đã chuyển sang bà Mỹ, cô ấy tiến tới hai bước đến bên bà ta. Điều đó khiến cho bà ta giật mình, sợ rằng lỡ như Ngọc Hà ra tay với mình thì sao. Nhưng đối với bà Mỹ, Ngọc Tú chỉ dành cho bà ánh mắt căm phẫn cùng với sự phẫn nộ của bản thân. Chị tôi vốn là một người vô lo vô nghĩ, vậy mà khi gả cho gia đình các người lại trở nên lo trước lo sau. Sự cay nghiệt của bà đã khiến chị ấy vừa lo vừa sợ. Trước đây đến cha mẹ tôi còn chưa dám nói nặng lời với chị ấy một lời. Nhưng bà thì sao? Chị ấy về nhà bà có bao giờ được bà nói đàng hoàng một tiếng chưa? Bà không bắt lỗi chị ấy hết việc này thì đến việc khác. Chị ấy không sinh được con cũng bị bà nói nặng nhẹ. Vậy sao bà không nghĩ lỡ như nguyên nhân đến từ đứa con trai của bà thì sao? Bà vốn ghét chị tôi nên hễ khiến chị ấy đau khổ thì bà vui lắm, đúng chứ? Nói tới đây, Ngọc Hà nuốt một ngụm nước bọt và hít một hơi, xong mới nói tiếp. Bà có cảm thấy bản thân ngu ngốc lắm hay không? Khi chính bà là người khiến con trai bà mang tiếng ngoại tình. Bà nghĩ rằng làm như vậy sẽ tống cổ được chị hai tôi và rước cô ta về nhà sao? Bà nhìn kết quả bây giờ đi. Chị tôi quyết định ly hôn, há chẳng phải bà đã thành công? Nhưng bà đừng có vội vui. Bà chỉ mới thành công một nửa thôi. Còn về việc đưa được cô ta vào nhà hay không thì xa vời lắm. Chứng kiến kết cục như thế này, bà vui lắm chứ gì? Cả chị Tú và anh Hoàng đều rất đau khổ. Một người làm mẹ như bà sao có thể đối xử với bọn họ như vậy chứ? Bà không cảm thấy tội lỗi sao? Thứ đàn bà độc ác. Bà Mỹ bị nói tới mức tức tối không thôi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Cô, mau cút khỏi nhà cho tôi. Dì Tư, đuổi hai người này ra khỏi nhà. Dì Tư lấp ló từ nãy tới giờ, không dám can ngăn hay hò hè. Giờ đây bị bà Mỹ ra lệnh, nhất thời chân tay luống tuống, không biết phải làm sao. Ngọc Hà trừng mắt nhìn bà Mỹ, cô ấy hừ lạnh một tiếng. Bà nghĩ tôi muốn ở lại đây sao? Hiện tại tôi đứng ở nơi này là vì muốn trút giận cho chị hai tôi. Tôi cho bà biết, chị hai tôi không phải muốn ức hiếp thì có thể ức hiếp. Tôi sẽ không để yên đâu. Cũng may rằng bà chưa từng đánh chị tôi cái nào. Nếu không bây giờ tôi không chỉ quậy ở đây thôi đâu. Tôi sẽ đi rêu rao khắp xóm để họ thấy được cái bộ mặt giả dối, giả tạo, vô đạo đức của bà. Ngọc Tú níu cánh tay Ngọc Hà, cô kéo nhẹ về phía sau mấy cái. Được rồi Hà, đi về thôi em. Lồng ngực Ngọc Hà phập phồng lên xuống, tưởng chừng như cô ấy sẽ nghe theo lời Ngọc Tú đi về. Nhưng không, lần này cô ấy quay sang Tấn Hoàng, chỉ trích việc làm của anh ta. Anh hai, bọn họ sai thì anh cũng sai. Cái sai của anh là không thể làm hòa dịu được mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Có rất nhiều cách để anh khiến chị hai không chịu sự hà khắc của bà mẹ anh. Nhưng anh chỉ bên vực chị ấy vài câu rồi thôi. Chẳng có hành động thiết thực nào cả. Còn nữa, cái sai tiếp theo của anh, đó chính là để người phụ nữ này thường xuyên tới nhà chơi. anh là trụ cột của căn nhà này. Anh có tiếng nói ở đây, nhưng anh thì sao? Mặc kệ cho cô ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy nên, cô ta luôn xuất hiện để khiêu khích chị hai, khiến chị hai khó chịu. Và rồi vì sự nhu nhược của anh mà mẹ anh và cô ta mới có cơ hội thực hiện kế hoạch bỉ ổi kia. Trong lúc chị hai đang báo hiếu với mẹ ruột, anh lại ngủ cùng với một con đàn bà chẳng khác nào con điếm. Coi như anh vô tội vì không ý thức được, nhưng xem lại từ đầu đến cuối, còn có thể để anh nhận hai từ trong sạch về mình nữa hay không? Ngọc Hà hoàn toàn thất vọng về người anh rể. Tuy cô ấy không còn lớn tiếng như khi nói chuyện với Cẩm Tiên và bà Mỹ, nhưng giọng điệu cũng chẳng thể hòa hoãn hơn bao nhiêu. Cô ấy tiếp lời mình. Em thực sự hối hận vì đã tin tưởng anh sẽ bảo vệ tốt cho chị hai em. Nếu ba mẹ biết chuyện này thì chắc chắn cũng sẽ có cùng suy nghĩ như em. Anh hai, anh cũng nên biết rằng anh và chị em không thể nữa. Vậy nên, ngày mai mong anh hãy có mặt ở tòa đúng giờ. Lời nói đanh thép phát ra từ cổ họng của Ngọc Hà khiến cho Tấn Hoàng đinh tai nhức óc. Hắn ta suy sụp, tựa thân vào tường, đôi mắt đờ đẫn, không chút sức sống. Những lời Ngọc Hà đánh sâu vào tâm trí Tấn Hoàng khiến hắn càng thấy tội lỗi và hối hận hơn nữa. Cô ấy nói rất đúng. Nếu như ban đầu hắn cương quyết hơn dọn ra sống riêng, hoặc có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ Ngọc Tú, thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế. Hắn không dám làm, vì nghĩ bà Mỹ dù gì cũng là mẹ mình, cãi lời thì không hay lắm. Rồi hắn thấy Ngọc Tú nhẫn nhịn, cứ thế hắn nghĩ sẽ ổn, miễn bà Mỹ và Cẩm Tiên không đá động gì tới vợ hắn cũng chẳng sao. Nhưng không, hắn đã sai, một sai lầm nghiêm trọng. Phải chi thời gian quay lại, hắn nhất định sẽ không đi trên vết xe đổ này một lần nào nữa, để rồi mất vợ, mất cả gia đình. Ngọc Hà đã nói xong, cô ấy chán ghét cái ngôi nhà này, đến cùng cực nên đã đề nghị với Ngọc Tú. Mình về thôi chị hai. Lúc này Cẩm Tiên liền đứng dậy, khuôn mặt cô ta đã bị sưng vù vì bị đánh, tóc tai rối bời, bên khóe mắt còn đọng lại giọt nước, cô ta réo lên. Tôi nhất định sẽ kiện cô vì tội xâm hại thân thể người khác. Ngọc Hà tỏ ra không sợ trời, không sợ đất, còn dành cho Cẩm Tiên một cái cười khinh bỉ. Nếu muốn bản thân bị mất mặt thêm thì cứ kiện đi, cứ việc kiện đi. Dứt lời liền kéo Ngọc Tú rời đi, mặc kệ sự giận dữ và ấm ức của Cẩm Tiên đang trào dâng. Tấn Hoàng thấy vậy, lần nữa gọi tên Ngọc Tú trong vô vọng. Tú, Tú. Nhưng cô ấy đã ngoảnh mặt đi không nhìn lại. Từ đầu tới giờ cô ấy chưa hề mở miệng ra nói chuyện với Tấn Hoàng một câu, dường như xem hắn không còn quan trọng trong mắt. Lúc về Ngọc Tú thấy Ngọc Hà có chút bực dọc, nên cô đã chở, vừa chạy ra khỏi cổng lớn cô đã lên tiếng. Thấy sảng khoái hơn tí nào chưa? Ngọc Hà tuôn một tràng. Nếu không phải bà Mỹ lớn tuổi, em đã đánh bà ta vài bạt tay. Đúng là chẳng ra gì, lại có thể làm ra được chuyện đáng xấu hổ đó, tiếp tay với kẻ khác để phá hoại hạnh phúc của chính con trai mình, thì cũng chỉ là cái loại phụ nữ như bà ta làm được thôi. Cũng tại vì móng tay của em vướng víu quá nên mới vừa cắt. Nếu không em đã cào cho con nhỏ kia mấy cái, để cô ta chừa cái thói thích quyến rũ chồng người khác. Ngọc Tú nghe thấy thế thì bật cười. Dữ dằn quá, đúng là giáo viên dạy văn, chửi cũng mượt và đá ta như vậy. Ngọc Hà vì câu nói này của chị gái mà cười ha hả. Chị hai quá khen rồi. Im lặng một lúc cô ấy lại hỏi. Mà chị hai quyết định ly hôn, không lưu luyến gì sao? Ngọc Tú bình tĩnh trả lời. Ừ, chị và anh ấy không thể nữa. Chị mạnh mẽ thật đó, vậy bao giờ chị mới nói chuyện này cho ba mẹ biết? Vài ngày nữa đi, đợi cho mẹ khỏe lại một chút. Ngọc Hà, cảm ơn em. Lời cảm ơn này là vì những chuyện mà Ngọc Hà đã làm cho cô. Cô ấy có thể mặc kệ rằng bản thân mình là một giáo viên, cũng mặc kệ luôn sự nho nhã, lịch sự, tri thức, thường ngày. Cứ thế cô ấy đã ra tay trút giận cho cô, khiến cô hả dạ phần nào. Ngọc Hà khi nãy hùng hổ bao nhiêu, bây giờ lại yếu mềm như một con mèo nhỏ. Bỗng dưng cô ấy đưa tay ôm lấy eo Ngọc Tú, đầu tựa vào tấm lưng mảnh khảnh của chị mình. Lúc này viền mắt cô ấy đã ương ướt. Chị hai, em sẽ bảo vệ chị hết mình, đừng mong ai có thể ức hiếp được chị của em. Vì Ngọc Tú giấu kỹ quá, Nếu như Ngọc Hà biết sớm thì cô ấy đã qua nói chuyện rõ ràng với bà Mỹ. Bà Mỹ vẫn cứng đầu thì đến Tấn Hoàng, bằng mọi giá cô ấy phải bắt anh ta đưa ra biện pháp giải quyết hợp lý. Không sống chung thì ra riêng, để không phải xảy ra những chuyện tồi tệ như thế. Ngọc Hà vô cùng thương yêu người chị hai của mình. Cô ấy có thể làm tất cả vì chị hai, khiến chị luôn vui vẻ. Ngày hôm sau, Ngọc Hà vì không an tâm nên đã đưa Ngọc Tú cùng đến tòa. Tấn Hoàng đến rất đúng giờ, hắn đưa mắt nhìn Ngọc Tú. Lần cuối cùng hắn đưa ra thỉnh cầu với cô. Ngọc Tú, em có thể cho anh cơ hội cuối cùng được không? Biết là cô sẽ không đồng ý, nhưng hắn vẫn dấy lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Không khác gì so với dự liệu của hắn. Ngọc Tú bình thản đáp. Tấn Hoàng, sau này chúng ta làm bạn cũng rất tốt. Nói rồi liền xoay người đi vào bên trong. Tấn Hoàng biết sau hôm nay hắn và cô sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Hắn không nỡ buông tay cô, không nỡ nhìn cô rời xa mình. Nhưng hắn đã thông suốt. Hắn nghĩ bản thân không thể mang lại hạnh phúc cho cô, khiến cô đau khổ nhiều như thế. Giờ đây nếu dây dưa mãi, cô sẽ càng đau lòng hơn nữa. Nên hắn mới đến nơi này để cùng cô làm thủ tục ly hôn. Chỉ là hắn thấy tiếc lắm, một cô gái tốt như cô lại bị hắn bỏ lỡ mất rồi. Ngoài số tiền mà cả hai dành dùm ra thì Ngọc Tú không lấy thêm bất cứ thứ gì khác. Cô nói với Tấn Hoàng, mong anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, đừng làm cho em thất vọng nữa. Thế rồi cô rời đi như chạy trốn. Một giây một khắc cũng không muốn ở lại cạnh hắn, vì cô sợ cô sẽ mũi lòng khi chứng kiến hắn suy sụp. Kể từ ngày hôm nay cô đã giải quyết được. Hơn một tuần sau đó, Ngọc Tú mới dọn đồ để chuẩn bị về nhà. Cô cảm ơn Phương Ly ríu rít vì những ngày qua đã cho cô ở nhờ. Phương Ly xua tay, bảo đó là chuyện nên làm, kêu cô đừng khách sáo, miễn cô có thể vượt qua là được. Cô còn đau lòng không? Phương Ly phụ cô xếp quần áo rồi đặt ra câu hỏi với cô. Ngọc Tú lắc đầu đáp, cũng đã nguôi ngoai không ít rồi, trở về cuộc sống độc thân cũng tốt lắm, ít ra không phải nhìn sắc mặt của người khác. Ngọc Tú, khổ cho cậu quá. Ngọc Tú ràng cái vali sau xe rồi tự chạy xe về nhà. Dì Năm là người giúp việc ở nhà cô, thấy cô mang nhiều đồ giống như vừa dọn nhà đi thì ngỡ ngàng hỏi, Sao con lại mang đồ trở về nhà hết rồi? Ngọc Tú không trả lời câu hỏi của dì Năm, cô nhờ vả, dì kéo chiếc vali đó vào hộ con với. Cô kéo một cái để dì Năm kéo cái nhỏ hơn. Vì hôm nay là chủ nhật nên ông Quang, bà Ngọc, Ngọc Hà đều đông đủ ở nhà. Khi thấy cô đã dọn hành lý về hết, chỉ có Ngọc Hà là bình tĩnh, còn ông Quang và bà Ngọc thì lại vô cùng ngạc nhiên. Ngọc Tú, đồ đạc của con không phải để bên nhà thằng Hoàng sao? Bà Ngọc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc Ngọc Tú đang muốn làm gì. Ông Quang cũng hoang mang tột độ. Sao vậy con, hai đứa cãi nhau sao? Nếu lâu lâu cãi nhau và dọn về nhà thì là chuyện bình thường, vì vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hòa. Có cự cãi lớn đến mấy, chỉ cần cả hai vẫn còn yêu nhau sâu đậm thì mọi chuyện sẽ đều được giải quyết êm đẹp hết. Nhưng không đúng với suy đoán của hai người, đã đến lúc Ngọc Tú nói sự thật với gia đình mình biết. Ba, mẹ, con và anh Hoàng đã ly hôn. Cái gì? Ly hôn? Khuôn mặt bà Ngọc trở nên trầm trọng hơn, không nghĩ chuyện lại tới mức nghiêm trọng như thế. Ông Quang cũng nhíu chặt đôi mày mà hỏi, sao lại tới bước đường này hả con? Ngọc Tú kể lại tường tận câu chuyện cho ba mẹ nghe, không sót một chi tiết. Kể luôn việc Ngọc Hà đến nhà bà Mỹ, cộng với việc cô đã đến tòa án làm thủ tục ly hôn với Tấn Hoàng. Xong xuôi, Ngọc Tú còn bồi thêm một câu, con xin lỗi ba mẹ, không phải vì con muốn giấu hai người đến tận bây giờ con mới nói, là vì con sợ mẹ ảnh hưởng tới sức khỏe, đợi mẹ ổn một chút con mới dám nói ra. Bà Ngọc bật khóc nức nở, khuôn mặt cứng đờ. Bà rêu lên oán trách, trời ơi, con bé ngốc. Ngọc Tú thấy tình hình không ổn, cô vội đến gần bà Ngọc để trấn an. Mẹ à, không sao nữa đâu mẹ, con thấy độc thân cũng tốt lắm, sống một mình không vướng bận gì cả. Nói rồi cô nở một nụ cười nhẹ tênh, muốn biểu lộ rằng cô đã không còn buồn bã, mong rằng bà Ngọc sẽ yên tâm. Nhưng làm sao bà Ngọc không biết được chứ? Để đánh đổi được nụ cười này, cô đã bỏ ra không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Thân là mẹ, khi nghe chuyện của con gái, bà Ngọc lại xót xa hơn gấp trăm ngàn lần. Đứa con mà bà yêu thương, xem như bảo bối, lại bị người khác chẳng coi ra gì cả. Nghĩ đến những uất ức mà cô đã phải chịu, bà không chịu nổi, bật khóc nức nở. Ngọc Tú và Ngọc Hà không ngừng xoa dịu mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Như thế là tại con rồi. Đúng đó mẹ, mẹ khóc chị hai với con sẽ đau lòng lắm. Bà Ngọc cố nín, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. Từ đầu tới cuối ông Quang vẫn luôn bất động. Cơ mặt ông giãn ra, sự buồn khổ bỗng xuất hiện trong đôi mắt đen sâu. Nhìn ông dường như đã già hơn nhiều tuổi. Chứng kiến cảnh ông Quang đau đớn như không thốt nên được lời nào, Ngọc Tú càng đau lòng hơn nữa. Ba! Cô khẽ gọi, chỉ muốn ôm ông vào lòng. Ông Quang thở dài một hơi tự trách. Nếu như trước đây ba không đồng ý gả con cho nhà bên đó thì hay biết mấy. Vì ông Quang có nhìn ra sự lạnh nhạt của bà Mỹ khi đến nhà bàn bạc chuyện hôn sự cho Ngọc Tú và Tấn Hoàng. Nhưng Ngọc Tú đã khuyên ông đừng suy nghĩ quá nhiều, còn nói chắc là bà Mỹ hơi căng thẳng nên mới như thế. Ngọc Tú còn nói dối ông rằng bình thường đến nhà bà Mỹ chơi thì bà đối xử với cô tốt lắm. Khi nghe lọt tai những lời này, ông mới không để ý tới nữa. Đến hôm nay mới biết thái độ ngày ấy của bà Mỹ tất cả đều là sự thật. Vậy mà bây giờ ông Quang mới nhận ra. Ông đau lòng lắm. Con gái của ông đã chịu đựng quá đủ, ông còn không nỡ nặng lời với cô, vậy mà cô lại bị người khác không coi trọng như thế. Đều biết trước điều này thì cho dù có giết chết ông cũng không gả cô đi. Ngọc Tú chồm người về phía trước rồi đặt lên tay ông Quang. Cô dịu dàng bảo, ba, không sao nữa rồi, tất cả đều đã qua. Thực ra chỉ có bà Mỹ không ưa con, nhưng mà anh Hoàng rất tốt với con, cũng đã bù lại được phần nào. Chỉ là con quá mệt rồi, cũng không muốn tiếp tục nữa nên mới quyết định ly hôn. Mẹ phải tìm bà ta để nói cho ra lẽ. Bà Ngọc kích động muốn bật dậy thì đã bị hai chị em Ngọc Tú ngăn cản. Mẹ đừng mà, con đã ly hôn rồi, bây giờ chúng ta không dính dáng gì tới họ nữa hết. Mẹ yên tâm đi, hôm bữa con đến nhà bà ta quậy tanh bành một trận luôn, giờ đây mẹ không cần đến nữa đâu. Ngọc Hà thấy mẹ như thế thì lên tiếng. Nghe hai đứa con gái khuyên ngăn, bà Ngọc mới thôi cái ý định kia, rồi bà lại bật khóc. Sao số con tôi lại khổ như thế, không thể có nổi một gia đình hạnh phúc. Phải mất một lúc lâu thì Ngọc Tú mới dỗ bà Ngọc nín. Cô không dám khóc hay tỏ ra yếu đuối, vì cô sợ người thân của mình sẽ đau lòng theo, nhất là mẹ cô. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ là không biết cần bao nhiêu thời gian để chữa lành được bản thân. Mới đó đã gần 2 tháng trôi qua, hiện tại Ngọc Tú có thể trở về cuộc sống bình thường rồi. Tình yêu mà cô dành cho Tấn Hoàng dường như đã không còn mãnh liệt như trước. Thay vào đó nó đã dần tan biến đi. Bởi cô biết mình không nên giữ mãi đoạn tình cảm ấy, vì anh và cô vốn chẳng còn cơ hội nào nữa. Hiện tại Ngọc Tú rất vui vẻ với cuộc sống của mình. Được ở cạnh người thân mỗi ngày, làm điều gì cũng thoải mái. Có vài lần Tấn Hoàng đến trường đón cô, muốn đưa cô đi ăn một bữa hoặc trò chuyện một chút. Cảnh này đã bị một số đồng nghiệp bắt gặp. Họ tỏ ra vui mừng và ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cô. Khi ấy Ngọc Tú đã thẳng thắn thừa nhận bản thân đã ly hôn. Sau đó cô đã từ chối luôn lời đề nghị của Tấn Hoàng, bảo hắn đừng đến gặp cô nữa. Tấn Hoàng hiểu ra sợ sẽ làm phiền tới cô nên chỉ có thể nhắn tin hỏi han, nhưng không một lần nào Ngọc Tú trả lời. Tin tức của ly hôn đã truyền tới tai Minh Diễn sau đó. Lúc ấy anh mới hiểu vì sao Ngọc Tú đã khóc nhiều như thế ở công viên. Hóa ra sự thật là vì chuyện của gia đình chồng. Minh Diễn đã để tâm tới Ngọc Tú nhiều hơn. Anh nhận ra cô đã trở nên bình thường, không còn đau lòng hay buồn bã nữa. Ngược lại rất vui vẻ với học sinh, còn đùa giỡn với các giáo viên nữ khác. Lúc nhìn Ngọc Tú cười, trái tim Minh Diễn đã đập dữ dội. Khoảnh khắc ấy anh mới biết bản thân vẫn chưa thể nào quên được cô. Vì lúc trước biết cô có chồng nên mới cố gắng dằn lòng mình lại, không được có suy nghĩ quá xa. Hiện tại cô đang độc thân, anh cũng độc thân, vậy nên anh quyết định sẽ theo đuổi cô. Minh Diễn chẳng nói chuyện với cô nhiều hơn, cũng hay nhắn tin với cô để bàn việc. Ban đầu Ngọc Tú cứ cho rằng tính tình Minh Diễn dễ gần, vui vẻ nên mới hòa nhã với cô. Cô chưa từng nghĩ rằng anh sẽ thích cô và muốn theo đuổi cô. Chứ sau đó cô mới nhận ra người đàn ông này dường như chỉ đối tốt với một mình cô thôi. Ngọc Tú hoài nghi lắm, cô không biết rốt cuộc là anh đang có ý nghĩ gì. Cô cũng mặc kệ luôn, dù gì hiện tại anh cũng chưa thể hiện thái quá, nên cô cũng không thể đoán. Bao giờ anh có động tĩnh gì quá trớn thì tính sau vậy. Cẩm Ty bị trễ kinh nguyệt, cô ta lo lắng, đi kiểm tra thì phát hiện ra mình có thai. Nhìn cái que có hai vạch đỏ chót, cô ta kinh ngạc tới mức không thể nói nên lời. Mình có thai rồi. Đây là con của Tấn Hoàng, là con của anh ấy. Mặc dù trước ngày phát sinh quan hệ với Tấn Hoàng, Cẩm Ty có ngủ một đêm với Đức Trí. Khi ấy gã đã lỡ không dùng biện pháp an toàn, nên sáng hôm sau, Cẩm Ty đã uống một viên tránh thai khẩn cấp. Cô ta tin tưởng rằng cái thai này nhất định là của Tấn Hoàng, không sai vào đâu được. Cẩm Ty vui mừng tới mức cô ta muốn nhảy cẫng lên. Trong những ngày qua, Tấn Hoàng luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta. Cô ta có hay đến tìm bà Mỹ, nhưng rất ít khi thấy hắn ở nhà. Nếu có ở nhà cũng sẽ rời đi ngay, một cái nhìn cũng chẳng thèm dành cho cô ta. Cẩm Ty yêu Tấn Hoàng nhiều lắm, cô ta không thể nào quên được hắn. Nhưng để chiếm lấy trái tim của hắn là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng có phải hiện tại ông trời cũng đang muốn giúp cô ta hay không? Là để cô ta mang thai con của hắn ngay lúc này. Cẩm Ty phá lên cười đắc ý. Ngọc Tú ơi là Ngọc Tú, cô gả cho anh Hoàng 2 năm nhưng chẳng có nổi một đứa con. Tôi chỉ vừa ngủ với anh ấy một đêm thôi thì đang mang thai con của anh ấy. Có phải nên nói cô tệ lắm không? Thiên chức cao quý khi được làm mẹ cũng không có. Đúng là đáng đời cô. Nếu gặp lại Ngọc Tú lần nữa, Cẩm Ty nhất định sẽ nói cho cô biết tin tức này để cô có thể vui mừng tay Tấn Hoàng. Nghĩ tới đây thôi, cô ta sướng tới phát điên lên. Không chờ đợi gì thêm nữa, cô ta gấp gáp chạy xe đến nhà bà Mỹ và thông báo tình hình này cho bà ta biết. Khi vừa nghe Cẩm Ty nhắc tới hai chữ mang thai, bà Mỹ vui mừng đến mức bật cười thành tiếng. Khuôn mặt bà ta nở một nụ cười rạng rỡ. Đúng là tốt quá, tốt quá, cuối cùng thằng Hoàng cũng đã có con rồi. Căn nhà này cũng đã có cháu nối dõi rồi. Cẩm Ty để bà Mỹ cười thỏa thích một lúc rồi mới hỏi. Nhưng mà liệu anh Hoàng có chịu nhận đứa con này không vậy bác? Bà Mỹ nghiêm túc đáp. Không nhận cũng phải nhận, chẳng lẽ nó bắt con phá sao? Nếu nó làm như thế, bác sẽ đánh chết nó. Cẩm Ty, con hãy yên tâm đi. Bằng mọi giá bác sẽ bắt nó cưới con. Chỉ có con mới có tư cách trở thành con dâu của bác. Dạ bác gái. Thời gian đầu không có Ngọc Tú bên cạnh, Tuấn Hoàng đã đau khổ và không thiết tha gì nữa. Nhưng sau một khoảng thời gian buông thả, hắn đã bắt đầu phấn chấn tinh thần trở lại. Hắn vẫn đi làm bình thường, vẫn ăn uống không bỏ cử. Có một điều duy nhất, hắn không còn nở bất cứ một nụ cười nào nữa. Tuấn Hoàng trở về nhà, vẫn như mọi khi, hắn không thể quan tâm tới bà Mỹ và Cẩm Ty, cứ thế xăm xăm đi lên lầu. Bà Mỹ nhìn hắn, đã lên tiếng gọi. Hoàng, con đứng lại, mẹ có chuyện muốn nói với con. Tấn Hoàng nghe giọng bà Mỹ vang lên bên tai, hắn khựng lại 2 giây rồi tiếp tục bước đi. Thấy không thể ngăn cản được hắn, Cẩm Ty vội vàng lên tiếng. Em mang thai rồi. Câu nói này có tác động lớn đối với hắn. Chân người đàn ông bị ghì lại. Thấy vậy, Cẩm Ty mới nói tiếp. Đứa bé là con của anh. Tấn Hoàng đưa ánh mắt sắc bén dành cho hai người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Không biết hắn suy nghĩ điều gì, bỗng dưng cười khẩy một tiếng rồi bảo. Thì sao? Bà Mỹ không ngờ thái độ của hắn lại dửng dưng như thế. Không nhìn được, bà ta đã đứng bật dậy. Không thể nói như thế, dù sao con cũng là cha của đứa bé. Chẳng phải cái tai đó là hai người muốn sao? Tôi đâu có cần. Tấn Hoàng lạnh nhạt đáp. Bà Mỹ không chịu thua mà ra sức thuyết phục hắn. Nói gì thì con cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Con không thể bỏ mặc Cẩm Ty. Tấn Hoàng không thể tàn độc tới mức bắt Cẩm Ty phá thai, nên đối với chuyện này hắn chỉ dửng dưng như vốn không liên quan tới hắn. Chẳng lẽ mẹ bắt con chịu trách nhiệm bằng cách lấy cô ta? Mẹ à, đây là hai người tự làm tự chịu. Mẹ muốn cháu tới phát cuồng rồi. Nếu đã có thì mẹ tự mà lo liệu đi chứ. Sao mẹ nói con? Bà Mỹ biết chắc chắn hắn sẽ không chịu ngay, nhưng bà ta cũng sẽ không để yên như vậy, bằng mọi giá sẽ khiến hắn rước Cẩm Thiên về nhà. Tấn Hoàng, con còn trách mẹ sao? Con Tú nó sống với con 2 năm, nhưng đã có con chưa? Là vì sao? Vì nó không thể sinh được. Cẩm Thiên ngoan hiền xinh đẹp như vậy, mẹ là đang giúp đỡ cho con đó. Giúp con có con và cưới được một người vợ hiền. Tấn Hoàng, con không hiểu nỗi lòng của mẹ sao? Tấn Hoàng như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hắn không nhịn được liền nhếch mép, khinh thường. Mẹ luôn nghĩ rằng mình đúng, đến bây giờ vẫn không nhận ra lỗi sai. Đúng là hết nói nổi. Bà Mỹ bị đứa con trai này làm cho tức chết. Bà ta quát lên. Còn dám nói chuyện với mẹ như vậy sao? Đừng có nhắc tới tên con nữa. Bây giờ mặt mẹ con còn không muốn nhìn, đừng nói đến là nhắc đến việc nói chuyện. Dứt lời hắn liền xoay gót đi thẳng lên lầu, quyết không để tâm đến sự tức giận của bà Mỹ. Con... Bà Mỹ tức điên lên, không nghĩ hắn lại dám ngỗ nghịch với bà ta như vậy. Cẩm Tiên cố tỏ ra lo lắng. Bác cái, anh ấy như thế là con muốn chịu trách nhiệm sao? Vậy đứa con của con thế nào đây? Không lẽ con phải bỏ nó đi? Bà Mỹ nghe từ bỏ thì hết hồn, vội khuyên nhủ Cẩm Tiên. Con đừng có nói như vậy chứ. Làm sao có thể để đứa trẻ không có ba được? Là thằng Hoàng nó vẫn còn giận bác, nên thái độ mới ngang ngược như thế thôi. Đợi một vài hôm nữa bác sẽ nói chuyện với nó. Phải bắt ép nó cưới con cho bằng được. Cẩm Tiên vờ đau lòng rồi rơi nước mắt. Bà Mỹ thấy thế vội vàng dỗ dành cô ta. Vì sắp đến Noel, trường có tổ chức hoạt động quyên góp giúp gia đình những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi lấy tiền đó để mua gạo và vài thứ thiết yếu khác như đường, dầu ăn để quyên tặng cho những gia đình khó khăn ấy. Do Ngọc Tú có hoạt động bên đoàn nên cô đã xung phong làm người đại diện trường để đi tặng quà, tất nhiên đã được phê duyệt. Tình cờ rằng người đi cùng với cô là Minh Diễn, thế là lần đầu cả hai có không gian riêng sau mấy tháng làm việc chung trường. Vì Minh Diễn có xe hơi nên anh đã lái xe và chở Ngọc Tú đi. Trên đường đi cả hai không có chủ đề gì để nói với nhau nên đành phải im lặng. Nhưng Minh Diễn lại không muốn yên tĩnh như thế, anh đã chủ động bắt chuyện trước. Đầu tiên chúng ta sẽ đến nhà của em Huỳnh Như, địa điểm gần nhất. Ừ, được. Ngọc Tú trả lời xem như đã nghe thấy. Cô tò mò về người đàn ông trước mặt mình nên đã đặt ra câu hỏi. Nghe nói trước đây anh dạy ở trường chuyên, sao lại chuyển đến trường của chúng tôi chứ? Minh Diễn thấy cô có vẻ để tâm tới mình thì anh rất vui. Anh thật lòng đáp. Lúc trước bởi vì tôi học ở đấy nên muốn ra trường, rồi về lại trường cấp 3 mình từng học để dạy. Nhưng lâu dần, giáo viên gạo cội cũng từ từ nghỉ hưu hết. Một số thành phần cũng đã đấu đá ngầm với nhau. Vả lại nhà tôi cũng cách trường hơn nửa tiếng đi đường nên tôi quyết định nộp đơn xin về trường cô. May mắn là đã được duyệt. Ngọc Tú chớp nhẹ mi mắt. Cách đây không lâu có một giáo viên nữ cũng mới nghỉ hưu. Rồi anh lại xin về đây dạy ngay. Trùng hợp thật đó. Tôi cũng thấy như vậy. Minh Diễn nở một nụ cười điển trai. Thế còn cô? Cô trước đây chỉ dạy ở trường này thôi sao? Ừ. Gần nhà nên được tôi ưu tiên. Mà anh không dạy thêm sao? Nghe tụi nhỏ bảo anh dạy dễ hiểu lắm. Với lại anh cũng có chút nhan sắc. Dạy thêm thì tụi nó sẽ học ào ào cho xem. Nghe cô nói thế, người đàn ông bật cười. Anh nhìn vào cô cùng mép rồi đáp lời cô. Cảm ơn lời khen của cô nhé. Nhưng mà tôi thấy dạy nhiều đó đã đủ truyền kiến thức cho tụi nhỏ. Không cần phải dạy thêm đâu. Chỉ một câu nói này của anh cũng đủ để cô biết nhà anh giàu có tới mức nào. Lương giáo viên cũng không đến nỗi gọi là quá cao. Đã thấy anh còn không đi dạy thêm. Rồi đi dạy thì có khi chạy xe máy, trời mưa thì lái ô tô. Bấy nhiêu đó tôi cũng biết được, gia đình anh vốn không nghèo khó gì cả, chắc chắn là rất giàu có. Hai người trò chuyện vài câu thì cũng đã đến nơi. Thế là cả hai cùng đi vào nhà của bạn học sinh tên là Huỳnh Như. Minh Diễn ga lăng mang hết quà. Ngọc Tú muốn phụ nhưng anh đã từ chối. Sau khi hỏi han và trao tặng quà cho gia đình xong, cả hai lại tiếp tục đi đến nhà khác. Mỗi lần thực hiện xong, họ đều ghi lại hình ảnh để mang về trường. Cứ thế tốn cả một buổi sáng, hiện tại đã đến giờ cơm trưa. Minh Diễn đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta ghé vào quán cơm gần đây để ăn luôn đi. Ngọc Tú đồng ý ngay, vì nếu cô về nhà thì phải bác anh đưa cô đi ngược lại để lấy xe. Như thế thì tốn công của anh lắm, thế nên cô không từ chối. Được rồi, vậy đi đến quán này đi. Thế là họ ghé vào một quán cơm bình dân rồi bắt đầu dùng bữa. Ngọc Tú cười sảng khoái. Chưa bao giờ thấy vui như bây giờ. Chứng kiến nụ cười của những mảnh đời cơ cực kia khiến tôi nhẹ nhõm hẳn. Minh Diện biết cô là người lương thiện, anh quý cô cũng vì điểm ấy. Đúng rồi, mặc dù phần quà không quá nhiều tiền nhưng họ tỏ ra rất vui, còn liên tục cảm ơn. Nhiều lúc chỉ thấy như vậy đã là quá hạnh phúc. Cơm được mang lên, hai người bắt đầu dùng bữa. Xong rồi, Minh Diễn chủ động trả tiền cho Ngọc Tú, nhưng đã bị cô ngăn lại. Sao lại có thể để anh trả được chứ, tôi ngại lắm. Có gì mà phải ngại, chúng ta là đồng nghiệp với nhau. Hôm nay tôi bao cô thì hôm khác cô bao lại, như thế không phải ổn hơn sao? Dưới sự thuyết phục của anh, cuối cùng cô mới không từ chối nữa. Sau đó, anh đưa cô về lại trường. Trên đường đi không biết người đàn ông đó đã suy nghĩ thế nào. Bỗng dưng, anh đã quyết định thổ lộ bản thân. Minh Diễn tỏ ra nghiêm túc. Ngọc Tú à, tôi có thể theo đuổi cô không? Ngọc Tú đưa mắt nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa kính. Chính câu nói này của Minh Diễn đã khiến cô giật mình mà quay sang nhìn anh. Cô tưởng mình nghe lầm, nhưng khi thấy ánh mắt có chút chân thành của anh, cô liền biết vừa rồi bản thân đã nghe đúng. Minh Diễn bỗng phanh xe, anh dừng lại bên đường. Lúc này anh đã quay mặt về phía cô, lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. Tôi thích em lắm, tôi muốn theo đuổi em. Anh đang đùa sao? Ngọc Tú không thể cho rằng người đàn ông này đang nghiêm túc với cô. Gì vậy chứ? Thích cô sao? Vì sao lại có chuyện này? Minh Diễn trịnh trọng đáp. Tôi không đùa. Lần đó vô tình chứng kiến cảnh em cứu cậu nhóc bị đuối nước, tôi đã bị rung động bởi em. Vốn định sẽ theo đuổi em, nhưng sau đó biết em đã có chồng, tôi mới dằn lòng mình lại. Tuy nhiên bây giờ em hoàn toàn trong trạng thái độc thân, vậy nên tôi có quyền theo đuổi em chứ. Ngọc Tú bị anh làm cho kinh hãi, bởi cô không nghĩ rằng anh đã để mắt tới cô từ cái lần gặp mặt đó, lại còn thẳng thắn nói ra lời này trước mặt cô. Anh không sợ khi bị cô từ chối thì cả hai sẽ khó mà nói chuyện với nhau sao? Thậm chí khi nhìn nhau cũng trở nên khó xử. Ngọc Tú không biết phải làm sao. Cô nói không thành câu. Anh không nên như vậy đâu. Anh nên biết rằng Tôi vừa mới ly hôn không lâu. Tôi là người đã từng trải qua một đời chồng rồi đó. Ngọc Tú từng nghĩ sau này chắc hẳn cô sẽ khó có thể chấp nhận thêm một ai khác. Một phần vì cô chưa thể quên được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những kỷ niệm tươi đẹp giữa cô và Tấn Hoàng. Phần còn lại là vì cô luôn cho rằng người khác sẽ không chấp nhận cô, dù sao cô cũng đã từng có chồng. Nhưng rõ ràng Minh Diễn là người hiểu rõ vấn đề ấy, vậy mà anh vẫn nảy sinh ý định theo đuổi cô. Thích cô bởi cô đã cứu được thằng nhóc kia sao? Trước sự lăng tăng của Ngọc Tú, Minh Diễn không ngại ngần gì cả. Như thế thì đã sao? Tất cả đều không quan trọng. Tôi chỉ biết tôi thích em mà thôi. Như vậy là đủ rồi, tôi thực sự muốn có tương lai với em. Ngọc Tú không biết làm sao để anh có thể buông bỏ cái ý định kia. Làm bạn chẳng phải tốt hơn sao? Cứ cho là anh thích tôi, muốn có tương lai với tôi. Nhưng gia đình anh lại là một vấn đề nan giải. Họ sẽ đồng ý để một người phụ nữ từng trải một đời chồng về làm dâu sao? Ngọc Tú lấy lý do này ra để mong Minh Diễn có thể suy nghĩ kỹ và sâu xa hơn, rồi thôi cái ý định ban đầu của anh. Nhưng dường như người đàn ông này đã kiên định, anh thốt lên những lời hứa chắc nịch. Em yên tâm đi, mẹ tôi là một người hiểu chuyện. Sau khi trở về tôi sẽ nói rõ cho mẹ biết, tôi tin rằng mẹ sẽ đồng ý. Ngọc Tú hết nói nổi với anh, cô muốn lấy gia đình anh ra để làm khó, vậy mà Minh Diễn cũng có thể đối đáp trôi chảy như thế. Vì để chứng thực lời nói của mình, nên buổi chiều hôm ấy, sau khi dùng cơm, Minh Diễn đã bảo ba mình là ông Phú và bà Thảo ngồi lại. Anh nói có vấn đề cần phải bàn bạc với họ. Thấy sắc mặt anh nghiêm trọng, bà Thảo liền gấp gáp đặt ra câu hỏi. Minh Diễn, rốt cuộc là có chuyện gì thế con? Mẹ à, hôm nay con muốn nói với ba mẹ một vấn đề có liên quan tới chuyện đại sự của con. Minh Diễn nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp. Giọng ông Phú ôn tồn. Con nói đi. Dưới sự chờ đợi của ba mẹ mình, Minh Diễn đặt ra giả thuyết, hay nói chính xác hơn là tình huống của anh hiện tại. Ba, mẹ, nếu như con phải lòng một người phụ nữ từng có gia đình, thì hai người có thể chấp nhận cô ấy không? Bà Thảo nghe thế thì thảng thốt. Sao con lại thích người như vậy? Bao nhiêu cô gái chưa lập gia đình thì con không để tâm. Ông Phú có hơi nhiều mắt nhưng không hỏi. Minh Diễn nói ngay. Mẹ à, tình cảm đâu phải là thứ có thể cưỡng cầu. Con có cảm xúc với ai thì thích người đó, vậy thôi. Bây giờ ông Phú nghe mới dò xét. Người phụ nữ đó là người như thế nào? Minh Diễn diễn tả về Ngọc Tú cho hai người nghe. Cô ấy là một giáo viên, dạy toán chung trường với con, năm nay đã 27 tuổi, là một người hiểu chuyện lễ phép, cũng là người mà mẹ từng gặp. Người mẹ từng gặp là ai chứ? Bà Thảo nghe thế thì ngạc nhiên, rồi bà bắt đầu suy nghĩ để tìm kiếm ra đáp án. Chợt bà nhớ tới cái lần mình nhập viện cách đây 2 tháng trước, bà đưa ra suy đoán. Chẳng lẽ là Ngọc Tú? Minh Diễn gật đầu đáp. Dạ, là cô ấy. Bà Thảo à lên một tiếng, rồi hỏi han về tình hình của cô. Con có biết lý do vì sao nó ly hôn chồng không? Thấy con bé hiểu chuyện và lương thiện như vậy kia mà. Chỉ nhìn vào hành động cứu người của Ngọc Tú cũng đủ biết con bé là người thế nào. Vậy nên nguyên nhân khiến con bé ly hôn chắc chắn là phía chồng cũ của nó. Cô ấy không nhắc tới à? Ông Phú không hiểu chuyện gì. Em từng gặp qua người phụ nữ đó rồi sao? Đúng vậy, lần đó chỉ là vô tình gặp thôi. Nói rồi bà Thảo kể lại cho ông Phú nghe. Nghe xong, ông Phú gật gù như đã hiểu, rồi nói một câu khiến Minh Diễn thoáng sửng sốt. Nếu con đã thích người ta như thế, thì cứ thoải mái mà theo đuổi đi. Bà không cấm cản và bà tin tưởng mắt nhìn người của con. Ông Phú chấp nhận vì ông không muốn làm khó con trai. Những năm qua Minh Diễn luôn trong trạng thái độc thân. Ông còn lo hơn cả anh. Sợ anh vẫn còn vì mối tình đầu, không muốn tìm hiểu thêm bất cứ ai. Giờ đây anh đã chịu mở lòng ra với người khác. Hà cớ gì ông phải gay gắt, bắt anh không được quen người như thế này, người như thế kia. Ông Phú vốn thương yêu con cái, nên những chuyện không vi phạm chuẩn mực đạo đức, xã hội hay vi phạm pháp luật, ông đều chấp nhận hết. Với lại qua lời kể của vợ mình, ông Phú cũng hình dung được phần nào về tính cách của Ngọc Tú. Thế nên, ông không suy nghĩ nhiều, đã đồng ý với Minh Diễn ngay. Điều đó khiến cho anh rất cảm kích. Ba, con cảm ơn ba. Bà Thảo cũng không phải thuộc dạng quá khó, bà cũng giống như chồng mình, luôn thấu hiểu và yêu thương con. Ngọc Tú là một cô gái tốt. Một lời khen của bà Thảo cũng thể hiện rõ suy nghĩ của bà. Minh Diễn vui mừng ra mặt. Mẹ, con yêu mẹ. Rồi anh đưa tay ôm lấy bà Thảo, khiến bà vui vẻ. Ban đầu anh cứ nghĩ sẽ tốn một chút công sức để thuyết phục ba mẹ, nhưng không ngờ họ lại dễ dàng đến như thế. Điều đó khiến cho anh rất ngạc nhiên. Minh Diễn cảm thấy may mắn khi được sinh ra bởi ba mẹ anh, được họ dạy dỗ, yêu thương và thấu hiểu. Điều đó khiến anh rất hạnh phúc. Như vậy anh đã có được câu trả lời dành cho Ngọc Tú. Vì sợ Ngọc Tú không tin nên trước khi nói chuyện với ông Phú, bà Thảo, anh đã ghi âm lại cuộc trò chuyện ấy. Do quá nôn nao, anh đã gửi nó qua cho cô nghe, còn đính kèm theo một dòng tin nhắn. Em có thể yên tâm rồi chứ? Ngọc Tú đang chấm bài kiểm tra cho học sinh, bỗng dưng điện thoại đặt bên cạnh sáng lên. Ngọc Tú đưa mắt nhìn thì thấy Minh Diễn vừa gửi cho cô một đoạn ghi âm cùng với một dòng tin nhắn. Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Ngọc Tú vốn định không quan tâm tới, nhưng cô lại chẳng có tâm trạng để chấm bài tiếp. Thế là cô đã mở lên nghe cuộc đối thoại giữa gia đình Minh Diễn. Cô không khỏi ngỡ ngàng trước sự chấp thuận của ba mẹ anh. Đây có phải là quá dễ dàng hay không? Đúng, mỗi người sẽ có một tính cách và suy nghĩ khác nhau. Như bà Mỹ, bà ta vốn ích kỷ nên không hề suy nghĩ gì đến Tấn Hoàng. Bà ta thích cầm tiền trở thành con dâu nên không tiếc mọi thủ đoạn. Còn về phía bà Thảo thì lại khác. Không những có bà mà ông Phú cũng đồng ý quan điểm với bà. Họ cho rằng chỉ cần con trai họ hạnh phúc là đủ, còn lại những thứ khác họ không quan tâm. Ban nãy Ngọc Tú vốn không nghe họ nhắc tới gia thế. Điều đó cũng có nghĩa họ càng không bận tâm tới cái thứ gọi là môn đăng hộ đối, chỉ cần con trai họ thích thì họ sẽ để anh yêu. Ngọc Tú rất ngưỡng mộ ông Phú, bà Thảo. Họ là những người thấu tình đạt lý, luôn đặt bản thân vào vị trí của Minh Diễn để hiểu và cảm thông cho con trai. Ngọc Tú tắt điện thoại, cô không có ý định sẽ trả lời tin nhắn của anh. Muốn trả lời thì cũng không biết phải nói sao, vì cô vốn không hề có tình cảm với anh. Cô lấy ba mẹ anh ra để làm cái cớ mà thôi, vậy mà vẫn bị anh thuyết phục. Nếu thế thì cô từ chối bằng cách khác, bởi cô không thể đến với anh. Ngày hôm sau, Minh Diễn chạy xe máy đến trường học, vậy mà vô tình gặp Ngọc Tú cũng vừa tới. Thấy hiện tại nhà xe không có ai, anh liền nhắc đến chuyện hôm qua. Ngọc Tú, đoạn ghi âm đấy đã khiến em yên tâm hơn chưa? Vì không muốn yêu thương ngay bây giờ, vả lại cũng sợ Minh Diễn phí công vô ích, nên Ngọc Tú đã đi thẳng vào vấn đề chính. Minh Diễn, thật lòng mà nói tôi không hề có ý gì với anh cả, càng không nghĩ tới chuyện mai sau với anh. Hiện tại tôi không có ý định tìm hiểu với bất cứ ai, mong anh hãy hiểu cho. Không sao, tôi có thể kiên trì chờ đợi em. Trước thái độ lạnh nhạt của cô, anh hoàn toàn không thấy thất vọng hay có ý định từ bỏ, bởi vì anh biết theo đuổi cô không phải là chuyện dễ, ngày một ngày hai là có thể làm được. Từ khi anh thổ lộ tâm tình của mình với cô thì anh đã kiên quyết không buông tay cô ra. Đừng đặt quá nhiều hy vọng vào tôi. Ngọc Tú không muốn bàn bạc thêm nữa, chỉ để lại một câu rồi rời đi. Minh Diễn là người trong vài giây, sau đó vẫn với bộ dạng ung dung như thường ngày, anh xách cặp rồi đi theo sau cô. Từ trước tới nay, một khi Minh Diễn đã quyết tâm với một thứ gì đó thì anh đều thành công thực hiện được. Giờ đây cũng như thế, anh đã khăng khăng muốn trở thành bạn trai của Ngọc Tú thì anh cũng sẽ làm được mà thôi. Chỉ cần lần này phải tốn thời gian một chút. Bởi anh biết cô là người vừa trải qua tổn thương trong tình yêu nên khó có thể mở lòng được nữa. Tuy biết vậy nhưng anh vẫn theo đuổi cô. Vì sao ư? Vì anh không muốn bỏ lỡ một người tốt như cô. Một người đã khiến cho trái tim của anh lạnh lẽo bao lâu nay bỗng dưng trở nên ấm áp. Vì đã vô tình thấy Minh Diễn và Ngọc Tú nói chuyện, tuy ở khoảng cách khá xa nên Phương Ly không biết họ đang bàn về vấn đề gì. Thế là khi chỉ có hai người, Phương Ly buông lời chọc ghẹo bạn thân. Dạo này thấy cậu và thầy Diễn thân thiết quá nha, đừng có nói anh ta đang theo đuổi cậu đó. Trước đây Ngọc Tú vốn không giấu giếm những chuyện quan trọng với Phương Ly, nên lần này cũng không ngoại lệ, nói cho cô ấy nghe, để có gì bắt cô ấy tâm sự với mình. Cậu nói đúng rồi đó. Phương Ly nghe thế thì giật cả mình. Hả? Anh ta theo đuổi cậu thật hả? Bé bé cái miệng lại thôi. Ngọc Tú đánh nhẹ vào tay Phương Ly một cái, cô kể. Mới vừa tỏ tình hôm qua luôn, nhưng bị mình từ chối rồi. Cô nói rõ thêm chi tiết câu chuyện cho Phương Ly nghe. Cô ấy lắc đầu khó tin. Cái này có được gọi là tình yêu sét đánh không? Người đàn ông đó đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Đừng nói là cậu đến mình còn nghi ngờ. Thích ai lại thích? Thật không thể hiểu nổi. Có lẽ là do Ngọc Tú nhà ta đáng yêu dễ thương quá đi thôi. Phương Ly bật cười ha hả, cô ấy đưa ra lời nhận xét với Minh Diễn. Thực ra anh ấy cũng điển trai đó, đã thấy còn là một giáo viên giỏi, gia đình anh ấy thì khỏi bàn. Có ba mẹ hiểu chuyện như vậy là quá tốt rồi. Ngọc Tú, hay cậu suy nghĩ thử xem, nếu như cậu... Cô chỉ nói tới đây thôi, Ngọc Tú đã đưa tay chặn ngang miệng không cho thốt ra thêm một lời nào nữa. Cậu dừng được rồi đó, đừng có mà suy diễn viễn vông. Phương Ly tỏ ra bất mãn. Như thế cũng tốt mà. Tốt thì cậu tự đi mà chấp nhận. Nhưng anh ấy có phải thích mình đâu chứ. Nếu thích mình cũng sẽ đồng ý ngay. Ngọc Tú đánh nhẹ vào bàn tay Phương Ly một cái mắng yêu. Cái con nhỏ này đã có người yêu rồi còn như vậy nữa. Bao giờ cậu tính kết hôn đấy? Cô quan tâm hỏi han. Phương Ly cười sảng khoái rồi mới trả lời. Anh ấy cầu hôn mình rồi, hai bên cũng đã chọn ngày xong, 3 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Vậy thì tốt, nhớ là sẽ hạnh phúc đó. Cảm ơn cậu. Về phía bà Mỹ, bà ta không thể chấp nhận việc Tấn Hoàng không làm gì, thế là miễn có thời gian hắn ở nhà, bà sẽ tìm hắn để hỏi chuyện. Tấn Hoàng, dù sao bây giờ Cẩm Tiên cũng đã mang thai con của con. Ít ra con cũng nên có một danh phận với nó chứ. Chuyện của con với Ngọc Tú đã lỡ, con còn hy vọng sẽ quay lại với nó được sao? Tấn Hoàng đưa mắt không chút hơi ấm, nhìn qua bà Mỹ. Cả người hắn toát ra sự lạnh lẽo chưa từng có. Mọi chuyện chẳng phải do mẹ gây ra sao? Giờ đây mẹ còn lấy lý do đó để thuyết phục con à? Hoàng, con cũng nên hiểu cho người làm mẹ này chứ. Bà Mỹ bắt đầu kể lể, tỏ ra bản thân đáng thương. Mẹ chỉ có một đứa con trai là con thôi. Tuổi mẹ giờ đây đã 60, biết đâu ngày mai chết thì sao? Mẹ mong muốn con có một gia đình êm ấm, rồi sinh ra một đứa bé dễ thương, để mẹ có cháu ấm bọng. Đó là tâm nguyện cuối cùng của mẹ. Con thương mẹ thì hãy nghĩ cho mẹ đi. Trước những lời thành khẩn của bà Mỹ, Tấn Hoàng vẫn không thay đổi sắc mặt. Từ đầu hắn đã nói, hắn không thích Cẩm Tiên, vậy nên đừng có nói tới chuyện cưới xin. Mẹ à, mẹ đừng ép con. Gia đình hạnh phúc của con đã có, nhưng chính mẹ là người đã phá vỡ đi. Con chưa trách mẹ, mẹ còn ở đây bắt ép con sao? Về phần Cẩm Tiên, giờ đây cô ta cũng đã có tay, chẳng phải hợp ý mẹ quá rồi ư? Mẹ còn đòi gì nữa đây? Bà Mỹ nhăn nhó, tức tới nỗi muốn đánh cho đứa con trai này vài cái. Chẳng lẽ con để Cẩm Tiên cứ vậy mà sinh con ra, rồi ba mẹ nó sẽ để yên ư? Còn người khác họ nhìn Cẩm Tiên như thế nào đây? Vậy còn con, người ngoài sẽ nhìn con ra sao khi con ly hôn vợ để lấy người khác? Tấn Hoàng không muốn cự cãi với bà Mỹ, bởi hắn đã quá mệt mỏi. Từ khi Ngọc Tú rời đi, hắn đã không thiết tha gì với bất cứ thứ gì khác. Hắn thậm chí đã vô cùng hận bà Mỹ, nhưng dù sao bà ta cũng là đấng sinh thành, là người nuôi nấng hắn tới tận bây giờ, hắn không thể bất hiếu với bà. Lúc này dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, nhưng bà Mỹ lại không quan tâm, vì bà cảm thấy đau lòng trước sự ngoan cố của con trai. Bà khóc lóc và gào lên. Hoàng, con không thể nào nghe mẹ một lần này thôi sao? Mẹ gần đất xa trời rồi, mẹ chỉ có một thỉnh cầu này với con thôi. Vậy mà con cứ chống cãi mẹ. Tấn Hoàng ngồi sụp xuống. Mẹ đừng có lấy chuyện sống chết ra để uy hiếp con. Mẹ muốn con cưới vợ để con được hạnh phúc, hay là để thỏa mãn cảm xúc của mẹ đây? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này chứ? Bà Mỹ bắt đầu khóc òa lên, tức tưởi, than trời trách đất. Không lâu sau đó, dì Tư ở dưới lầu chạy lên. Do cửa phòng của Tấn Hoàng không đóng, dì đã chứng kiến cảnh tượng ăn vạ này của bà Mỹ. Dì ngập ngừng 2 giây rồi mới lên tiếng thông báo. Thưa chị, Cẩm Tiên và ba mẹ cô ấy đã tới, họ đang ở dưới phòng khách. Bà Mỹ đang quậy khóc sùm, nghe thấy câu này liền đưa mắt nhìn dì Tư. Chị nói gì, ba mẹ Cẩm Tiên cũng tới sao? Về phần Cẩm Tiên, cô ta vô tình để mẹ mình là bà Trinh thấy được que thử thai. Cũng bởi cô ta đắc ý tới nỗi không muốn vứt đi nên mới bị phát hiện ra. Thế là bà Trinh đã điên cuồng chất vấn cô ta. Cẩm Tiên, cái này là của con sao? Mẹ dạy dỗ con thế nào để con phải mang nỗi nhục này? Rốt cuộc đứa bé là con của ai? Cẩm Tiên chưa có ý định sẽ nói cho bà Trinh biết sớm như thế. Cô ta còn đợi bao giờ Tấn Hoàng chịu lấy mình thì mới thông báo cho họ. Nhưng không ngờ bị bà Trinh phát hiện ra. Lần này cô ta không thể giấu giếm, nhưng vì bị bắt quả tang nên cũng khá bối rối. Mẹ, nói nhanh lên. Là của anh Hoàng. Cẩm Tiên gai tật, cô ta bổ sung thêm. Lần đó con qua nhà bác gái chơi, nhưng lại vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn với anh ấy. Trời ơi! Bà Trinh vỗ trán, không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Thế vợ của thằng Hoàng đâu? Con không biết người ta đã có vợ rồi à? Sao lại còn đâm đầu vào như vậy chứ? Hay là con còn thích nó? Con có ý đồ xấu với vợ chồng người ta? Cẩm Tiên vội vàng đầy trách nhiệm đi hết. Không phải mà mẹ, do hôm đó chị Tú về nhà mẹ ruột, anh Hoàng hơi say, nhìn nhầm con là chị Tú. Sau đó con cũng hoảng quá mà không kịp uống thuốc, để rồi mới xảy ra cớ sự này. Bây giờ con có thai rồi. Con cũng nói với bác Mỹ, bác ấy còn nói sẽ để anh Hoàng lấy con. Bà Trinh nghe thế thì phẫn nộ, đập tay xuống bàn một cái rõ to. Còn nói cái gì? Lấy con? Còn vợ thằng Hoàng thì làm sao? Chẳng lẽ bắt chúng nó ly hôn? Trời đất ơi, đúng là hoang đường mà. Cẩm Tiên viền mắt đã ương ướt, cô ta giải thích. Hai người họ đã ly hôn vào 2 tháng trước rồi mẹ à, bây giờ anh Hoàng độc thân mà. Bà Trinh ngã ngửa, Chợt nhận ra điều gì đó, bà Trinh liền truy hỏi con gái. Mẹ biết. Chẳng lẽ hiện tại con còn thích Tằng Hoàng? Mẹ thấy con dường như cũng muốn gả cho nó. Cẩm Tiên, có phải con đã đồng ý với bác Mỹ của con hay không? Mẹ, quả thật là con còn thương anh Hoàng rất nhiều. Cẩm Tiên vừa nói xong thì bị bà Trinh đưa tay tát vào mặt cô ta một cái. Hiện tại bà cực kỳ giận dữ, hai mắt đỏ lia. Mất dạy, mẹ dạy con sao hả? Con không nghe theo sao? Người ta đã có vợ vậy mà con còn tương tư cho bằng được. Tưởng đâu đi nước ngoài rồi con sẽ nguôi ngoai, nhưng không ngờ khi về nước con lại xuất hiện và phá nát gia can người khác, lại còn để mình mang thai với người ta. Con ăn có học đàng hoàng mà lại trở thành kẻ thứ ba như thế. Cẩm Tiên, con làm cho mẹ quá thất vọng. Bà Trinh đau đớn không thôi. Đứa con gái mà bà ta cưng chiều và yêu thương này không bao giờ lại làm những chuyện khiến cho bà ta phải kinh hoàng. Hỏi xem, chưa chồng mà đã có chữa có đáng mang nhục không chứ? Thấy mẹ mình giận quá, sợ bà Trinh sẽ bắt ép Cẩm Tiên làm những chuyện trái ý với suy nghĩ, cô ta đã quỳ xuống đất. Cô ta vừa khóc vừa năn nỉ. Mẹ ơi, con biết con sai rồi. Con đã dại dột khiến cho mẹ đau lòng. Nhưng chuyện đã lỡ rồi. Con không thể bỏ đứa bé này được mẹ ơi. Dù sao nó cũng là một sinh mạng mà. Xin mẹ hãy thành toàn cho con đi. Con thích anh Hoàng, con muốn gả cho anh ấy. Con... Bà Trinh lần nữa muốn đánh Cẩm Tiên, nhưng bàn tay bà đã khựng lại trên không trung. Đánh cô ta, nhưng người đau lại là chính mình. Bà Trinh không nỡ xuống tay, nhưng bà ta giận lắm rồi khóc theo con gái. Tại sao con lại ngốc nghếch như vậy hả Cẩm Tiên? Nghe động tĩnh khá lớn, ông Bảo lên phòng Cẩm Tiên xem có chuyện gì xảy ra, thì chứng kiến cảnh Cẩm Tiên đang ôm chặt lấy chân bà Trinh để khóc lóc. Bà ta cũng không nói nên lời. Ông Bảo nhíu đôi mày rậm. Chuyện gì thế em? Con gái mình làm sai điều gì rồi sao? Bà Trinh hít một ngụm khí lạnh, lòng đau như cắt. Nó có thai với Tằng Hoàng, bây giờ còn muốn gả cho người ta kia kìa. Bà Trinh nói ngắn gọn câu chuyện cho chồng biết. Nghe xong, ông Bảo cảm thấy chân mình đứng không vững, liền loạng choạng sắp té. Cũng may ông đã nắm kịp cánh cửa. Ông Hoàng cũng không tin vào tai mình mà thốt lên hai tiếng trời ơi. Cẩm Tiên biết chuyện không xong, cô ta bắt đầu van xin, lạy lục ba mẹ, mong rằng họ có thể chấp nhận yêu cầu của cô ta. Dù sao cũng là bậc làm cha làm mẹ, lần này Cẩm Tiên thực sự đã sai. Nhưng ông Bảo và bà Trinh không thể nào trách mắng con gái nặng lời hay bắt cô phải bỏ đứa bé. Chỉ có điều họ đau lòng lắm, con gái của họ làm chuyện sai trái là lỗi họ dạy dỗ không nghiêm khắc. Cuối cùng họ cũng xiêu lòng nghe thỉnh cầu của Cẩm Tiên. Hiện tại cái thai đã hơn 2 tháng, nếu cứ để mãi như thế sẽ không tốt. Cái bụng Cẩm Tiên lớn nhưng không có gia đình thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Vậy nên vì thương con, ông Bảo và bà Trinh đã đích thân đến tận nhà bà Mỹ. Cẩm Tiên vui lắm, nhưng nhận ra sắc mặt ba mẹ mình là một màu đen u ám, cô ta không dám bộc lộ chút cảm xúc, chỉ có thể ngồi yên lặng từ đầu tới cuối. Vừa vào nhà bà Mỹ và ngồi xuống sofa không lâu, bà Mỹ đã từ trên lầu đi xuống, theo sau còn có Tấn Hoàng. Tấn Hoàng đoán chắc bọn họ đến đây để ép anh phải làm gì đó. Nếu đã thấy, anh cũng nên ngồi lại để nói chuyện cho rõ. Bà Trinh đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay vợ chồng mình tới đây, muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ miệng con trai cậu. Cẩm Tiên đã mang thai rồi, không thể nào cứ để cái thai dần phát triển như vậy được. Bây giờ bà Mỹ đã khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh. Bà ta nghe thế thì hùa theo bà Trinh. Cậu nói đúng đó. Mình vốn sẽ định sang nhà cậu để xin lỗi, bàn chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ sau. Nhưng không ngờ cậu đã sang trước rồi. Tấn Hoàng nghe được câu này thì không khỏi cau mày. Hắn tỏ ra không vui. Chuyện hôn sự? Là ai sẽ lấy cô ta? Bà Mỹ nhanh chóng rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Bà Trinh nhận ra vấn đề liền chất vấn. Con nói như thế là không muốn chịu trách nhiệm với con gái bác. Bác gái, là tự con gái bác trèo lên giường của con, còn bắt con chịu trách nhiệm sao? Ông Bảo nghe không lọt tai, giọng ông ta cứng rắn và giận dữ. Hoang đường, giờ con đổ hết trách nhiệm cho Cẩm Tiên sao? Không phải à? Tấn Hoàng bật cười, rồi tỏ ra suy nghĩ của mình cho những con người đang ngồi ở đây. Con sẽ không lấy ai khác, cũng không chịu trách nhiệm gì ở đây cả, vì con không sai. Còn đứa bé đó, nếu sợ bị mang tiếng thì phá đi. Ông Bảo và bà Trinh kinh ngạc trước câu nói lạnh lùng của Tấn Hoàng. Đến bà Mỹ cũng giật bắn mình khi nghe hai chữ phá đi của anh. Bà Mỹ lấy quyền uy của một người mẹ, bắt Tấn Hoàng phải nghe lời mình. Tấn Hoàng, con của con có thể nhẫn tâm như vậy sao? Đứa bé không thể phá, con nhất định phải lấy Cẩm Tiên. Tấn Hoàng bật dậy trước khi rời đi, không quên để lại ánh nhìn sắc lạnh và lời nói ung dung, không mang chút hơi ấm. Mẹ tự mà đi lấy cô ta, thứ đàn bà lăng loàn, lắng lơ, trắc nít. Bà Mỹ biết Tấn Hoàng khó mà nghe lời bà. Nếu như thế, thì cục diện sẽ càng khó xử hơn nữa. Giờ chỉ còn một cách là khiến hắn nghe lời. Bất chấp nguy hiểm, bà Trinh liền cầm con dao gọt trái cây, đặt vào cổ. Tấn Hoàng, nếu con không nghe lời mẹ lấy Cẩm Tiên, mẹ sẽ chết cho con xem. Nghe tiếng quát của mẹ mình, Tấn Hoàng xoay đầu nhìn lại thấy cảnh tượng này. Đừng nói là hắn mà cả những người kia cũng kinh ngạc. Bác gái, bác đừng manh động. Cẩm Tiên khuyên rằng, bà Trinh cũng xen vào. Đừng vậy, Mỹ, có gì từ từ đói. Đứng trước sự lo lắng của những người đó, Tấn Hoàng lại không bận tâm mấy. Bởi vì hắn biết mẹ hắn chỉ đang muốn uy hiếp hắn, bắt hắn phải nghe theo. Mẹ à, mẹ đừng có dùng cách đó để ép con. Càng ngày hắn càng thấy tuyệt vọng hơn. Mẹ hắn vì đạt được mục đích mà không ngại để hắn vào tình trạng khó xử. Tấn Hoàng, chỉ cần con đồng ý lấy Cẩm Tiền, mẹ sẽ đặt dao xuống. Nghe theo yêu cầu và nhìn thấy gương mặt của bà Mỹ, Tấn Hoàng chỉ thấy nực cười làm sao. Hắn im lặng vài giây, sau đó đưa mắt nhìn bà ta, khóe môi mỏng nhẹ nhếch lên. Tùy mẹ thôi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Bà Mỹ vô cùng bất ngờ trước thái độ của con trai, sao nó có thể máu lạnh đến như thế. Bà ta đã kề dao vào cổ mà Tấn Hoàng vẫn không thay đổi suy nghĩ. Bà Mỹ biết nếu mình không thực hiện mà chỉ hù dọa thì Tấn Hoàng nhất định sẽ không nghe. Thế là bà ta cố gắng chịu đau rồi rạch một tay xuống cổ của mình. Bà Mỹ vốn nhát gan không có nổi can đảm để thực hiện việc làm này được. Nhưng nếu bà ta không làm, chắc chắn Tấn Hoàng vẫn cãi lời bà ta. Bà ta không cam tâm, thế nên đã thẳng thừng xuống tay với chính mình. Con dao gọt hoa quả cứ thế rơi xuống đất, tạo ra âm thanh chói tai. Cùng lúc đó máu đã từ cổ bà Mỹ chảy ra. Bà ta ngã xuống. Bác gái! Mỹ! Nghe tiếng hét của Cẩm Tiên và bà Trinh, Tấn Hoàng xoay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng này. Thế là hắn phi như bay tới bên bà Mỹ, một tay hắn giữ lấy tay bà. Đừng cho máu chảy ra nữa. Giọng hắn ruồng ruồng. Mẹ ơi, sao mẹ làm như vậy chứ? Trước khi bà Mỹ ngất đi còn không quên dặn dò hắn. Còn phải lấy Cẩm Tiên. Tấn Hoàng sợ tới mức chân tay luống cuống. Nghe ông Bảo nhắc nhở đưa tới bệnh viện, hắn mới bế bà Mỹ dậy và rời đi. Hắn thực sự không hiểu bà Mỹ tại sao có thể làm tới mức này chứ. Bà Mỹ được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm. Hết thuốc mê, bà ta đã tỉnh dậy. Gia đình Cẩm Tiên cũng mở lại hỏi han vài câu và khuyên nhủ bà Mỹ đừng làm chuyện dại dột, rồi cũng về nhà ngay. Hiện tại phòng bệnh chỉ còn có bà Mỹ và Tấn Hoàng. Từ đầu tới cuối, Tấn Hoàng vẫn ngồi yên trên ghế bất động. Hắn đang suy nghĩ về những chuyện mà hắn buộc phải làm. Nhiều khi cũng muốn vùng vẫy và thoát ra khỏi đây, nhưng bà Mỹ lại lấy sự sống chết của mình ra để uy hiếp hắn. Thương làm con, hắn không thể ngó lơ. Hoàng à! Bà Mỹ đưa mắt nhìn Tấn Hoàng đang ngồi ở cạnh giường, hơi thở bà ta trở nên yếu ớt. Nếu con không lấy Cẩm Tiên, mẹ thực sự sẽ chết cho con xem. Mẹ, tội tình gì mẹ phải làm như thế? Ép buộc con như vậy mẹ vui lắm sao? Tấn Hoàng không gắt gỏng hay tức tối, ngược lại hắn rất bình tĩnh tới mức đáng sợ. Bà Mỹ vẫn luôn cho rằng mình đúng, từ đầu tới cuối, bà ta không hề lay động. Mẹ đang suy nghĩ cho tương lai của con. Cứ cho là tạm thời con không chấp nhận được, nhưng sau này con sẽ biết ơn mẹ vì có được vợ hiền con ngoan. Tấn Hoàng, cứ xem như báo hiếu cho mẹ được không? Con đừng cãi lời mẹ. Trái ngược với những lần khác, lần này hắn thực sự thỏa hiệp với bà. con sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của mẹ. Có thật không? Dạ thật. Bà Mỹ vui mừng không thôi. Còn Tấn Hoàng hắn đã chết tâm. Nếu bà Mỹ muốn hắn nghe theo, vậy thì hắn sẽ toàn nguyện cho bà. Hắn đã quá mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Ở trong căn nhà áp lực này, càng khiến cho hắn không còn sức sống. Nhiều lúc hắn muốn chết quách đi cho xong, thì không phải phiền toái nữa. Bà Mỹ đã lấy tính mạng ra để ép buộc hắn. Hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Dù sao hắn cũng là con của bà Mỹ. Bà ta có sai đến đâu, hắn vẫn không thể bỏ mặc. Rồi hắn sẽ cho bà Mỹ và Cẩm Tiền thấy. Họ sẽ phải hối hận khi đã từng đối xử với hắn như vậy. Đã lâu rồi hai chị em Ngọc Tú và Ngọc Hà không đi ăn uống, mua sắm với nhau. Hôm nay là chủ nhật nên hai người rảnh rỗi. Thế là cả hai quyết định đi mua thêm một ít quần áo để mặc, đi giày vào buổi chiều hay những buổi giày thêm. Vừa lựa quần áo, Ngọc Hà vừa kể. Chị hai biết không, ở trường em có anh kia dạy vật lý để mắt tới em. Cũng thường xuyên bắt chuyện với em. Quái nào mà lại tới tai người yêu cũ của anh ta là chị dạy thể dục. Thế là chị ta ghét em ra mặt. Trong khi em chẳng làm gì hết. Có ngộ không chứ? Vì hai người dạy ở hai trường khác nhau, nên đôi khi cũng kể cho nhau nghe về chuyện thú vị mà cả hai đã gặp ở trường mình. Ngọc Tú nghe thế thì lắc đầu. Không ổn rồi, nhưng mà em có ý gì với người dạy vật lý kia không? Ngọc Hà nhún vai trề môi. Em thì có ý gì được chứ, chỉ là lịch sự nói chuyện thôi, vậy mà cũng bị ghét. Thôi, chắc em chạy sớm, tránh né vẫn tốt hơn. Ừ, không có gây sự thì tốt. Ngọc Tú thấy ưng mắt bộ váy dài qua gối, liền lấy ra xem rồi ướm thử, sau đó hỏi Ngọc Hà. Em thấy sao, bộ này có hợp với chị không? Ngọc Hà đưa mắt quan sát, ngắm nghía một lúc mới tán dương. Bộ đó mà mặc lên sẽ tôn dáng lắm đó, chị hai thử xem. Để lựa thêm vài bộ nữa rồi thử luôn. Mà chị hai, ở trường em... Ủa, trùng hợp thật đấy, chị Tú cũng ở đây sao? Ngọc Hà vẫn chưa dứt câu, thì bỗng dưng một giọng nói chành chùa khác chen vào khiến cô ấy im bặt. Đưa mắt ra mới thấy, người vừa thốt ra câu hỏi kia không ai khác, chính là Cẩm Tiên. Cẩm Tiên đã đi mua sắm cùng với một người bạn, vô tình thấy Ngọc Tú thì liền tiến tới. Cô ta có hơi dè dặt Ngọc Hà, nhưng nhớ lại, dù sao đây cũng là nơi đông người, Ngọc Hà dám làm gì cô ta chứ? Ngọc Tú không hề tức giận hay bực bội khi thấy Cẩm Tiên. Ngược lại cô muốn rời đi ngay, bởi cô không cần thiết phải bỏ thời gian ra cho cô ta. Mình đến chỗ khác xem đi Ngọc Hà. Cẩm Tiên sao có thể bỏ qua, cô ta vội ngăn cản. Chị đâu cần phải gấp gáp như vậy, chúng ta cũng nên hàn huyên với nhau vài câu chứ. Dù gì lâu rồi hai ta không gặp nhau. Ngọc Hà không nghĩ Cẩm Tiên lại dám bén mạng tới đây. Cô ấy trừng mắt. Nếu cô không cút đi mà cứ thích quấy rầy người khác thì đừng có trách tôi tát cô thêm mấy tài nữa đấy. Cẩm Tiên nghe thế thì vờ tỏ ra sợ hãi, rồi reo lên đầy giả tạo. Ôi trời, cô đừng có hở ra là động tay động chân. Làm như vậy không những chỉ hù dọa mình tôi, mà còn hù dọa đứa bé trong bụng tôi phải hoảng hốt đấy. Nghe câu này, đôi đồng tử của Ngọc Tú khẽ dao động, còn Ngọc Hà thì nhíu chặt đôi mày. Cô có thai sao? Cho dù có thai thì đã sao? Cũng bởi vì cô ngủ với chồng người khác nên mới được có thai đấy. Đừng có ở đây mà hãnh diện. Cẩm Tiên bật cười rồi nhìn Ngọc Tú chọc tức. Ngủ có một đêm mà dính ngay chứ đâu có như ai kia không biết đẻ. Tận hai năm trời vẫn chẳng có nổi một đứa con. Cô nói cái gì hả? Ngọc Hà không nghe nổi những câu nói độc địa như thế. Vừa tính tiến tới đối chất với cô ta đã dè dặt mà lùi ra phía sau hai bước. Cẩm Tiên chờ đợi ngày Ngọc Tú đã lâu lắm rồi. Để cô ta có thể thì uy, khoe chiến tích, cô ta vờ như nhớ ra một chuyện quan trọng rồi thông báo cho Ngọc Tú. Em quên nói cho chị biết, một tháng sau em với anh Hoàng sẽ tổ chức hôn lễ. Khi đó, em sẽ mở thiệp mời cho chị. Chị nhớ tới chung vui cùng với hạnh phúc của em nha. Ngọc Hà bừng bừng lửa giận. Cái gì? Còn đám cưới? Đúng là nhục nhã mà. Cẩm Tiên tỏ ra khoái chí. Dù gì anh Hoàng cũng là đàn ông, làm sao không yêu thích trẻ con cho được. Vả lại trong bụng tôi còn có đứa con của anh ấy cũng biết suy nghĩ đó. Đúng là người đàn ông có trách nhiệm. Cho dù trước kia anh ấy yêu chị sâu đậm, nhưng sau này người anh ấy yêu sẽ chỉ là tôi thôi. Rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc, có một cuộc sống viên mãn. Ngọc Tú, chị cứ chờ ngày đó đi. Cô câm miệng và mau cút đi, nếu không đừng có trách tôi không khách sáo. Ngọc Hà đỏ mặt, thật muốn xông vào đánh cho Cẩm Tiên một cái, nhưng hiện tại cô ta là người đang mang thai, nên Ngọc Hà không thể manh động. Lỡ như có việc gì xảy ra thì mọi lỗi lầm đều tại cô ấy. Trái ngược với sự giận dữ như vũ bão của em gái, Ngọc Tú hết sức điềm tĩnh và thản nhiên. Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Cẩm Tiên, dửng dưng hỏi. Chuyện của các người liên quan gì đến tôi? Cẩm Tiên, từ đầu là tôi là người chủ động ly hôn, chứ không phải kẻ bị bỏ rơi. Vậy nên, đừng có ở đây mà ra oai với tôi. Dứt lời liền nắm tay Ngọc Hà xoay người rời đi. Thấy mình không làm cho Ngọc Tú ghen tị hay tức giận, Cẩm Tiên không cam tâm mà hô lên. Rồi tôi sẽ cho chị thấy chị là kẻ thất bại, thất bại một cách thảm hại. Cẩm Tiên cứ nghĩ Ngọc Tú sẽ vì điều đó mà ra về, nhưng không. Cô lại đến một gian hàng khác xem quần áo, còn lựa một bộ váy khác cho Ngọc Hà. Hà, em thấy bộ này thế nào? Rất hợp với lại phong cách của em đó. Ngọc Hà đứng yên bất động, chỉ nhìn Ngọc Tú chứ không nói. Ngọc Tú thấy thế thì hỏi. Sao vậy? Ngọc Hà đau lòng không thôi. Chị hai, có phải bây giờ chị buồn lắm không? Nếu buồn hãy nói với em, đừng giấu trong lòng như vậy. Ngọc Tú nghe thế thì nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng tinh. Chị không buồn. Thật đấy, chị chỉ hơi ngạc nhiên vì Cẩm Tiên nói cô ta đã có thai. Như đó cũng đủ hiểu. Chị có thể có con, thậm chí là vô sinh. Về phía Tấn Hoàng, anh ấy có trách nhiệm như thế là đúng rồi. Dù gì cô ta cũng mang thai con của anh ấy, làm sao có thể bỏ mặc. Chị vốn không có tình cảm với anh ấy nữa, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Không nghĩ anh ấy lại đám cưới nữa rồi. Ngọc Hà hầm hực không vui. Anh rể... À không, anh Hoàng cũng tệ thật đó. Có cưới luôn kẻ thứ ba khiến gia đình mình đổ vỡ là Cẩm Tiên. Không biết anh ấy nghĩ gì, nhưng mà chị hai, chị cũng đừng đau lòng quá. Có lẽ chị khó sinh mà thôi, nếu không chúng ta đi khám đi chị hai. Giờ đây y học phát triển, vậy nên chị đừng quá lo lắng. Ngọc Tú dịu giọng đáp. Chị biết rồi, hiện tại không cần đi khám đâu. Chị cũng chưa có ý định sẽ đi thêm bước nữa, nên là không cần phải vội. Ngọc Tú thậm chí chỉ muốn sống độc thân cả đời. Nhưng suy nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu cô liền nghĩ tới người đàn ông ấy. Không biết trời xui đất khiến thế nào, cô lại đặt ra giả thuyết rằng ba mẹ Minh Diễn vẫn sẽ chấp nhận một người con dâu không sinh được như cô hay không. Ngọc Tú vội lắc đầu xóa tan dòng suy nghĩ, không muốn nghĩ tiếp. Sau khi mua xong quần áo thì hai chị em trở về nhà, không ngờ rằng ở nhà có khách. Nhìn chiếc xe Vario màu xanh nhạt đậu trong sân, Ngọc Tú đã nghĩ ngay đến vị khách kia là ai. Có Ngọc Hà không biết nên đặt ra câu hỏi với dì Năm. Dì ơi, là ai mà đến nhà mình vậy dì? Dì Năm vừa đóng cửa vừa đáp. Là một chàng trai khá trẻ, nó là bạn của Ngọc Tú. Ngọc Hà đưa mắt nhìn chị, nghi hoặc hỏi. Bạn của chị hả? Là ai vậy? Anh ấy tên là Minh Diễn, là một giáo viên dạy toán. Vậy đến nhà mình làm gì? Chị cũng không biết. Thực tình mà nói, Ngọc Tú hoàn toàn không biết Minh Diễn sẽ đến nhà mình. Vậy nên về đến nhà cô đã bất ngờ lắm. Cô nhận ra đây là xe anh vì cô đã từng thấy anh ngồi. Vả lại biển số xe của anh khá đẹp, nên cô mới nhớ. Nên vừa nhìn đã nhận ra ngay. Ngọc Tú thắc mắc lắm, Minh Diễn đang muốn làm trò gì đấy? Ngọc Tú đi vào trong nhà, vừa mới bước đến phòng khách đã nghe thấy tiếng cười rộn ràng của ông Quang và bà Ngọc. Bóng dáng to lớn của Minh Diễn dần hiện ra trước mặt cô. Hôm nay anh không nghiêm túc như mọi khi, thay vào đó anh bận trên người chiếc áo thùng trắng và quần tây đơn giản. Lưng anh thẳng tắp, hai tay đan vào một cách thoải mái. Vừa thấy cô, bà Ngọc đã lên tiếng ngay. Cô về rồi hả? Thằng Diễn tới nhà mình chơi nè. Ngọc Tú có chút mơ hồ. Từ bao giờ ba mẹ cô lại thân thiết với Minh Diễn như thế? Còn gọi hai tiếng thằng Diễn, sao mà nghe lạ tai quá? Ngọc Hà ngồi xuống cạnh bà Ngọc để hóng hớt. Chào anh nha, em là Ngọc Hà, em gái của chị ấy. Minh Diễn lịch sự chào lại. Ừ, chào em. Ngọc Tú cũng ngồi xuống vị trí trống ở ghế sofa. Cô thắc mắc nên hỏi thẳng. Anh đến nhà tôi làm gì thế? Anh đến hỏi thăm sức khỏe hai bác ấy mà. Minh Diễn vừa trả lời xong, bà Ngọc đã lên tiếng rầy la Ngọc Tú. Con bé này, sao lại hỏi như vậy? Dù gì ba mẹ cũng đã biết tới thằng Hoàng, lúc nó đến thăm mẹ khi mẹ vừa mới phẫu thuật xong. Chúng ta đều yêu quý nó, đến thăm hỏi cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà Minh Diễn này, lần sau con không cần phải mua quà cáp như thế đâu, tốn kém lắm. Dạ không sao, đây là quà con biếu hai bác. Chứng kiến cảnh Minh Diễn và ba mẹ mình thân thiết một cách bất thường, dường như đã thân hơn rất nhiều rồi, cô vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông đó làm thế nào có thể chiếm được lòng của ba mẹ cô thế? Ngọc Tú vốn còn muốn nhận tình cảm của Minh Diễn, nên cô có ý đuổi khách. Chị đến thăm tôi à? Anh còn việc gì nữa không? Làm sao Minh Diễn không nhận ra ý tứ trong câu tự của cô? Anh vốn muốn trò chuyện lâu hơn một chút, vậy mà cô đã đuổi khéo anh. Nếu thấy anh đành phải ra về, nhưng Minh Diễn vẫn chưa nói gì thì bà Ngọc đã giành nói trước. Hay là con ở lại ăn cơm đi, dù sao cũng tới giờ cơm trưa rồi. Ông Quang thấy thế liền thúc giục. Đúng rồi đó, ở lại với gia đình bác một bữa. Ngọc Hà là người nhạy bén, thấy ba mẹ mình đều tỏ ra ưng ý Minh Diễn, đã hùa theo giữ anh lại. Không lẽ anh nỡ lòng nào từ chối ba mẹ của em sao? Minh Diễn như mở cờ trong bụng, anh vội vàng đồng ý ngay. Dạ, nếu như hai bác đã lên tiếng thì con xin phép ở lại. Ngọc Tú trừng mắt với Minh Diễn, không nghĩ anh lại có thể ở lại cho được. Cứ thế cả gia đình vội vào phòng bếp. Bình thường hai chị em Ngọc Tú sẽ ngồi chung, nhưng hôm nay Ngọc Hà bỗng ngồi phía bên trái cạnh bà Ngọc. Tất nhiên Minh Diễn phải ngồi gần Ngọc Tú. Ngọc Tú thầm nghĩ đứa em này của cô cũng hay thật, chịu đẩy thuyền gớm quá. Minh Diễn không tỏ ra ngại ngùng gì cả, dưới sự nhiệt tình của đôi vợ chồng già. Anh ăn cơm rất thoải mái, cũng nói chuyện với họ rôm rã. Có Ngọc Tú là im lặng, bởi cô chưa từng nghĩ anh dám manh động như thế, còn đến tận nhà cô gặp người nhà cô. Đã thế, anh ở lại dùng bữa nữa chứ, người đàn ông này hành động cũng nhanh gọn lẹ ghê gớm. Sau khi ăn xong, Minh Diễn hết cớ ở lại nên tính về. Ông Quang thấy thế đã tìm cách giữ chân anh. Con có biết chơi đánh cờ không? Lâu rồi bác không có chơi, muốn đánh với con vài ván. Dạ con biết, hiện tại con cũng muốn đánh cờ lắm. Tốt quá. Ông Quang nở một nụ cười nhân hậu. Ngọc Tú không nhịn được mà kêu lên. Ba! Con bé này, mau lấy bàn cờ ra đây cho ba. Ngọc Tú không vui nhưng vẫn đi lấy bàn cờ tướng ra, rồi cô đề nghị muốn lên lầu thay đồ. Ông Quang phất tay bảo cô đi. Ngọc Tú lên lầu, cô nằm vật ra giường, thở dài ngao ngán vì thấy Minh Diễn lại có thể vì cô mà dùng nhiều cách như thế. Điều đó khiến cô nhớ đến Tấn Hoàng. Trước đây theo đuổi cô hắn cũng đã rất nhiệt tình, đến cuối cùng không thể đến được với nhau. Nhưng may rằng không phải là do hắn hết yêu rồi tay lòng đổi dạ, nên cô cũng vớt vát được phần nào. Bây giờ bà Ngọc cũng lên phòng Ngọc Tú. Sau khi gõ cửa hai cái, bà tự mở cửa phòng ra và tiến vào. Người con gái đưa mắt nhìn bà, khẽ gọi. Mẹ à! Bà Ngọc đi tới cạnh cô. Lúc này cô cũng bật dậy rồi hỏi ngay. Rốt cuộc là Minh Diễn đã cho ba mẹ ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? Để hai người đối đãi với anh ta quá tốt. Cái con bé này! Bà Ngọc gõ nhẹ vào trán cô một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bà lấy hơi bắt đầu kể lại câu chuyện cho cô nghe. Hơn một tiếng trước Minh Diễn đã tới đây. Nó không ngần ngại đã tỏ rõ ý của mình rằng nó muốn theo đuổi con. Nếu được nó muốn rước con về nhà đó. Ngọc Tú nhíu mày, Minh Diễn đã bộc bạch tâm tình của anh cho ba mẹ cô biết sao? Đôi mắt cô dấy lên tia hoài nghi. Rồi ba mẹ liền chấp thuận anh ta. Bà Ngọc nói tiếp. Minh Diễn ra sức thuyết phục mẹ. Nó đã thích con ra sao? Còn đưa đoạn ghi âm của nó và ba mẹ nó cho mẹ nghe. Nó rất chân thành, ba mẹ có thể nhìn ra được nó rất thích con, nên là ba mẹ mới cho nó cơ hội đó. Ngọc Tú không biết nói sao, cô tỏ ra ngán ngẩm. Hiện tại con đâu có muốn yêu đương đâu mẹ. Không sao, từ từ cũng được, không có gấp. Minh Diễn đó cũng tinh ranh thật đấy. Anh ta tỏ tình với con đã bị từ chối thì liền quay sang ba mẹ nịnh nọt ngay. Bà Ngọc véo má của con gái cưng chiều bảo. Con nhỏ này, đó không phải là tinh ranh mà là thông minh. Thằng Diễn nó biết chớp đúng thời cơ và ra tay đúng lúc. Con biết không, nó bảo vì khi đó con đã có chồng nên mới bỏ lỡ con. Biết con độc thân, nó thực hiện kế hoạch theo đuổi ngay. Mẹ cũng hỏi han về gia thế nó. Ba thằng Diễn kinh doanh bên bất động sản, mẹ thì nội trợ, còn nó có một đứa em đang du học bên nước ngoài. Vì nó yêu thích nghề giáo nên không nối nghiệp ba. Tuy nhiên nó vẫn có lợi nhuận từ phần trăm công ty. Gia thế thằng Diễn tốt như vậy, nếu gửi gắm con cho nó mẹ cũng yên tâm. Nghe những lời của ba mẹ Minh Diễn nói lúc nói chuyện với nó, mẹ biết họ là người hiểu chuyện nên không đáng lo. Tuy nhiên nếu con đồng ý thằng Diễn thì mẹ sẽ gặp gia đình bên kia để tỏ rõ quan điểm. Ngọc Tú bị ù tai vì nghe quá nhiều những lời của bà Ngọc. Cô rệu rã không chút sức sống. Mẹ nói như thế mẹ không mỏi miệng sao? Mà công nhận Minh Diễn khôn khéo thật đấy. Lấy lòng ba mẹ trước, để hai người ủng hộ rồi từ từ theo đuổi con sau. Người ta thích con thì phải như thế chứ, không lẽ cứ bất động không biết làm gì. Nhưng hiện tại con không muốn yêu nữa đâu mẹ ơi. Con ly hôn mới có 2 tháng hơn, quá sớm để quen thêm người khác. Bà Ngọc nói đạo lý cho cô nghe. Một khi đã thực sự yêu rồi thì đừng có mà nói sớm hay muộn, chứ ở đó mà từ chối. Nhưng mà mẹ cũng không có ép con. Mẹ đã nói với thằng Diễn rằng mẹ sẽ đồng ý và ủng hộ hai đứa quen nhau. Nhưng theo đuổi được con hay không thì tự dựa vào năng lực của nó. Mẹ chỉ muốn bảo con là mình đừng có nhìn về quá khứ nữa. Chuyện gì không vui thì gác lại. Hiện tại con nên lo lắng cho tương lai, trân trọng người trước mắt. Bà Ngọc nói chuyện với Ngọc Tú một lúc thì cô đi tắm. Xong xuôi, đã bị bà kéo xuống nhà để tiếp chuyện Minh Diễn. Ngọc Tú không hài lòng nhưng vẫn nghe theo. Sau đó ngồi xem anh và ba đánh cờ. Không biết chơi bao nhiêu ván, cuối cùng cũng đã giải tán. Minh Diễn chào mọi người rồi ra về. Ông Quang bảo cô hãy tiện anh. Ngọc Tú nghe theo ra đến sân. Cô liền thẳng thắn nói với anh. Minh Diễn, anh nên từ bỏ tôi sớm thì hơn. Tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và vẫn sẽ làm bạn bình thường với anh. Minh Diễn vừa gắn chìa khóa vào xe vừa đáp. Sao phải từ bỏ em? Ngọc Tú hít một hơi, cô quyết định nói ra. Cứ cho là ba mẹ anh chấp nhận tôi đi. Nhưng liệu họ có đồng ý để anh lấy một người phụ nữ không thể sinh con không? Minh Diễn sửng sốt bởi lời nói của cô. Ngọc Tú à, em đùa anh có phải không? Ngọc Tú lắc đầu, cô khoanh tay một cách ung dung. Tôi lấy chồng 2 năm rồi không có thai. Nhưng người đã từng ngủ với chồng cũ tôi một đêm thì dính ngay. Anh nói xem không phải tôi không sinh được thì là thế nào? Minh Diễn chết lặng, nhất thời không biết phải an ủi cô thế nào mới phải. Nhưng sự im lặng của anh đã khiến cho Ngọc Tú dấy lên một suy nghĩ. Đó là anh đang do dự, anh đang tìm cách để tránh xa cô. Cũng phải thôi, ai lại đồng ý chịu lấy một người không thể mang thai vào nhà chứ? Sau này còn phải sinh con để nối dõi cho gia đình dòng họ. Như Tấn Hoàng đấy thôi, tuy không yêu Cẩm Tiên nhưng hắn vẫn quyết định lấy cô ta. Không phải vì trong bụng cô ta có cốt nhục của hắn sao? Minh Diễn mãi không trả lời, Ngọc Tú chẳng muốn làm anh khó xử, cô liền dục anh. Tôi mở cửa đây, anh chạy về cẩn thận. Tạm biệt nhé. Câu tạm biệt này với ngụ ý sẽ không bao giờ gặp lại ở căn nhà của cô nữa. Ngọc Tú tiến tới mở cổng, Minh Diễn dắt xe theo sau cô. Anh lên xe, đội mũ bảo hiểm trước khi về còn không quên để lại một lời nhắn nhủ. Ngọc Tú à, anh sẽ cho em một lời giải thích chính đáng. Ngọc Tú xua tay bảo. Không cần đâu, anh từ bỏ sớm cũng tốt thôi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp với nhau. Minh Diễn không nói thêm gì nữa, anh leo lên xe chạy về nhà. Ngọc Tú khẽ nở một nụ cười, thầm nghĩ ai cũng như ai thôi. Minh Diễn chạy xe về nhà, trên đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về vấn đề Ngọc Tú nói. Hiện tại anh có chút bâng khuâng. Đối với anh sẽ không có ý định từ bỏ Ngọc Tú. Hiện tại công nghệ y học hiện đại, không sinh con được vẫn còn nhiều cách. Điều anh lo lắng là vì sợ không thể thuyết phục được ba mẹ. Dù gì đây cũng là chuyện trọng đại. Nhưng Minh Diễn tự nhủ với lòng rằng anh nhất định sẽ thuyết phục được họ, bằng mọi giá phải khiến cho ba mẹ anh đồng ý. Về đến nhà, ông Phú vẫn còn ở công ty làm việc, nên Minh Diễn đã đợi đến khi ông trở về mới cùng nhau hợp lại. Lần này không khác như lần trước, anh không hề giấu giếm ba mẹ, thay vào đó còn hỏi họ rất kỹ. Thưa ba mẹ, Hôm nay con bị Ngọc Tú từ chối. Sau khi được con đưa ra bằng chứng, ba mẹ không để tâm tới chuyện cô ấy lấy chồng. Ngọc Tú lại tiếp tục đưa ra một lý do khác, đó là cô ấy không thể mang thai. Về vấn đề này, liệu ba mẹ có thể nào châm trước mà bỏ qua cho con không? Nghe xong những lời mà con trai thốt ra, sắc mặt cả hai người đều trở nên nghiêm trọng. Bà Thảo trầm mặc vài giây, lát sau mới thốt lên một câu tiếc nuối. Không mang thai được sao con? Sợ ông Phú và bà Thảo sẽ nói ra câu khiến Ngọc Tú không vui, vì hiện tại Minh Diễn cũng đang ghi âm lại cuộc trò chuyện, nên anh đã tiếp tục thuyết phục. Ba, mẹ, bây giờ y học hiện đại, không mang thai được thì vẫn còn nhiều cách để có con, như là thụ tinh nhân tạo. Vả lại gia đình của chúng ta có điều kiện nên không cần lo chi phí. Còn nữa, gia đình mình có 4 người, nếu như không may mắn con không thể có con thì vẫn còn Minh Khang, không sợ không có người nối dõi cho gia đình chúng ta. Con biết ba mẹ luôn yêu thương con, lắng nghe và thấu hiểu con. Vậy nên lần này con muốn xin hai người đừng ngăn cấm con, vì con đã quyết định theo đuổi người ấy. Những gì mà Minh Diễn nói ra hoàn toàn đều là sự thật. Anh không quan tâm tới quá khứ của cô hay cô có sinh được con hay không. Cái anh để tâm chính là cô, là sự lương thiện của cô, sự giỏi giang ấy. Minh Diễn được biết Ngọc Tú là một giáo viên dạy rất giỏi. Trước đây cô học trường chuyên, không những thế còn đạt được rất nhiều danh hiệu cũng như huy chương về các giải thưởng lớn của bộ môn toán. Cảm thấy cô cùng tiếng nói, cùng đam mê, thế nên Minh Diễn rất muốn cô trở thành bạn gái của anh, thậm chí là vợ anh. Chia tay mối tình cũ lâu như vậy nhưng anh vẫn không động lòng với ai. Là vì sao? Vì anh không có cảm xúc. Nhưng khi gặp Ngọc Tú, cô đã khiến cho trái tim lạnh lẽo của anh ấm áp thêm một lần nữa. Tình yêu nó rất kỳ lạ. Miễn yêu là yêu thôi, không thể nào có thể lý giải. Lần này Minh Diễn thấy mình yêu Ngọc Tú còn mãnh liệt hơn mối tình đầu. Bởi mối tình đầu là do đối phương có tình cảm với anh trước, rồi nhiệt tình theo đuổi anh. Sau đó anh mới từ từ mở lòng ra và đón nhận. Minh Diễn không muốn bỏ lỡ cô. Hiện tại anh đã thuyết phục được ba mẹ Ngọc Tú. Chỉ cần anh nhận được sự đồng tình của ba mẹ mình nữa thì xem như đã thành công một nửa. Trước sự kiên định và nghiêm túc của anh, ông Phú trầm ngâm một lúc rồi hỏi: con thực sự thương người ta nhiều tới mức đó sao? Dạ ba, con còn muốn lấy cô ấy về để chăm sóc và yêu thương. Minh Diễn không ngại ngùng bộc lộ cảm xúc. Ông Phú sợ sau này anh sẽ hối hận nên dặn dò thêm: con phải suy nghĩ thật kỹ, chuyện con cái là chuyện phải suy tính lâu dài. Lỡ như con nhất thời có cảm xúc mãnh liệt nên mới bất chấp mọi giá ở bên cạnh người ta, sau này thay đổi thì lại quy chụp đổ lỗi lên đầu con gái người ta, như thế sẽ rất khổ cho người ta đấy. Bà Thảo gật đầu bảo: bà còn nói đúng đó. Minh Diễn, chúng ta đều biết con nói được là sẽ làm được, nhưng mà con phải cân nhắc kỹ. Nước đi này sẽ không thể quay đầu được đâu. Mẹ cũng đoán ra được phần nào về Ngọc Tú. Có lẽ vì không thể sinh con nên nó mới rơi vào tình cảnh éo le đó. Vậy nên mẹ càng không muốn con trai mình đi vào vết xe đổ của chồng cũ Ngọc Tú, bỏ vợ chỉ vì không thể sinh được, đúng ý thiên hạ. Vì bà Thảo hay cả Minh Diễn cũng không biết sự tình ở phía sau nhà chồng Ngọc Tú, nên họ cứ cho rằng cô ly hôn tất cả lỗi lầm đều là nhà chồng. Có lẽ bị chèn ép quá cô mới chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Bà Thảo khuyên Minh Diễn như thế cũng vì nghĩ cho anh và Ngọc Tú, muốn anh cân nhắc kỹ lưỡng. Minh Diễn ngồi thẳng lưng, đôi mắt anh toát lên vẻ cương nghị. Mẹ và ba xin hãy yên tâm. Một khi con làm một việc gì đó, con đã suy nghĩ kỹ, vậy nên sẽ không có chuyện hối hận ở đây đâu. Bà Thảo dường như có ý không muốn ngăn cấm con trai. Về phía Ngọc Tú, con bé đã chấp nhận con chưa? Dạ chưa, cô ấy còn tỏ ra xa cách với con hơn. Có lẽ vì cô ấy chưa thoát ra được cái bóng ma tâm lý và những chuyện trong quá khứ. Đúng rồi, ai có thể mạnh mẽ và đón nhận được tình yêu mới nhanh chóng như thế. Nhưng con quyết định theo đuổi Ngọc Tú đến cùng sao? Dạ, con tin là con sẽ thành công. Bây giờ bà Thảo liền đưa mắt sang nhìn ông Phú, khẽ hỏi ý kiến của ông. Anh thấy thế nào? Ông Phú cầm tách trà lên bàn, uống một ngụm, rồi mới trả lời câu hỏi của vợ. Chẳng phải em cũng có đáp án giống anh sao? Cứ để cho con mình làm theo ý của nó đi. Bà Thảo quay sang nhìn con trai ôn nhu nói. Con cũng nghe ba nói rồi đấy, mẹ cũng có suy nghĩ giống ông ấy. Minh Diễn vui mừng ra mặt, anh bật cười vì sung sướng, nắm lấy cánh tay bà Thảo, anh mừng rỡ không thôi. Ba, mẹ, con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, cảm ơn vì đã hiểu con vô cùng biết ơn. Anh nghẹn ngào nói không nên lời, cuộc đời anh đúng là may mắn quá đi, lại được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ ba mẹ, không những thế còn được họ yêu thương và thấu hiểu. Cuộc đời anh đúng là quá sức viên mãn. Bà Thảo cười vui với sự hạnh phúc của con trai. Vì ba mẹ biết trước đây con chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Ba mẹ cũng không muốn cấm cản con. Miễn con vui thì mọi người đều thấy mãn nguyện. Sau đó Minh Diễn lưu lại cuộc hội thoại rồi nhanh chóng gửi bản ghi âm sang cho Ngọc Tú. Vẫn như lần trước, anh kèm theo một lời nhắn. Ngọc Tú, xin em hãy yên tâm. Minh Diễn vui mừng tới mức nhảy cẫng lên. Hiện tại cha mẹ hai bên đã đồng ý hết. Giờ chỉ còn Ngọc Tú nữa thôi. Anh tự hứa với lòng rằng có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bỏ cuộc, nhất định theo đuổi. Do Ngọc Tú bận rộn tắm rửa, rồi với đống công việc chưa xử lý, nên đến tận tối khuya cô mới cầm điện thoại. Nào ngờ vừa mở lên đã thấy tin nhắn của Minh Diễn gửi sang cách đây mấy tiếng trước. Thấy dòng tin nhắn của anh, lòng dâng lên cảm xúc kinh ngạc. Trái tim cô bất giác đập mạnh một cái. Chẳng phải anh đã có ý thoái lui khi nói chuyện với cô lúc chiều sao? Nhưng với đoạn tin nhắn này lại làm dấy lên trong đầu cô một suy đoán. Chẳng lẽ anh lại lần nữa thuyết phục thành công ba mẹ mình? Ngọc Tú thắc mắc. Cô vội vàng phát đoạn ghi âm anh vừa gửi và nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa họ. Ngọc Tú nhận thấy rằng ba mẹ anh vốn không hề xem thường cô. Về việc cô từng có một người chồng hay không thể sinh con, đã thấy họ còn dành sự cảm thông cho cô, lại còn sợ con trai họ gây tổn thương cho cô. Cô không nghĩ họ lại là người thấu tình đạt lý như thế. Minh Diễn lại rất thông minh, anh dùng lời lẽ sắc sảo để thuyết phục ba mẹ, còn dành cho họ những lời hứa hẹn đầy kiên định. Cuối cùng họ đã tin tưởng, đồng ý với quyết định của anh. Nhưng phải làm thế nào để ba mẹ tin tưởng một cách tuyệt đối con trai như thế? Một câu nói vì anh chưa từng khiến họ thất vọng, cũng đủ để Ngọc Tú nhận ra con người này vốn có trách nhiệm như thế nào. Thực sự mà nói, Ngọc Tú đã bị lay động bởi những việc làm và tấm chân tình của Minh Diễn. Anh lại vì cô mà tốn công sức như thế, khiến cô hết sức ngạc nhiên. Nhưng cô vẫn chưa muốn tin cho lắm. Vì đây chỉ mới là khoảng thời gian đầu thôi, sau này còn về lâu về dài, lòng người chính là thứ khó đoán nhất. Cô phải cân nhắc thêm. Ngày hôm sau ở trường, Ngọc Tú cố tình tránh né Minh Diễn, hoặc cô luôn đi chung với một giáo viên khác, để không có không gian riêng tư với anh. Dậy hết tiết tư, cô đã có thể trở về nhà. Thế là Ngọc Tú đi vào trong nhà xe, tính về nhà. Cứ nghĩ sáng nay sẽ không có cơ hội gặp riêng Minh Diễn, điều đó khiến cô rất thoải mái. Nhưng khi vừa xuất hiện ở nhà xe, cô đã thấy anh ngồi chờ sẵn, còn cố tình đậu xe ở cạnh bên cô. Ngọc Tú chỉ có thể làm ngơ, mặc kệ anh. Nhưng vừa chuẩn bị dẫn xe về, người đàn ông đã lên tiếng. Anh cố tình ở lại để đợi em. Ngọc Tú nhíu chặt đôi lông mày. Anh đừng có lộ liễu như vậy, mọi người biết thì thế nào? Minh Diễn tỏ ra dửng dưng. Anh không có ý định giấu giếm, anh còn muốn người khác biết rằng anh đang theo đuổi em. Cô hết nói nổi. Cần gì phải như vậy chứ? Minh Diễn lắc đầu bảo. Sao không cần? Anh thích em là sự thật. Có lẽ em đã nghe đoạn ghi âm anh gửi qua. Ngọc Tú, anh muốn nói với em hãy yên tâm. Ba mẹ anh không hề vì vấn đề đó mà không đồng ý. Em cũng nghe được thái độ của họ rồi kia mà. Họ hoàn toàn chấp nhận em. Anh... Ngọc Tú bị anh làm cho cứng họng. Thẹn quá hóa giận, cô lườm anh. Anh thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu rằng tôi lấy nhiều lý do như vậy để anh đừng theo đuổi tôi nữa sao? Anh biết, nhưng anh không làm. Ngọc Tú, anh hiểu rằng hiện tại em chưa thể mở lòng ra, nhưng anh vẫn có thể chờ em. Được, tôi xem anh kiên trì tới bao lâu. Dứt lời, Ngọc Tú liền leo lên xe và khởi động xe rời đi. Ngọc Tú tỏ ra gay gắt với anh một phần vì cô muốn xem thái độ của người đàn ông này như thế nào. Liệu anh sẽ vì sự xa cách của cô mà chán nản hay không? Ngọc Tú nghe lời khuyên của mẹ cũng như em gái rằng đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa, hãy lo cho tương lai trước mắt. Trước sự nhiệt tình của Minh Diễn, cô bị rung động là thật. Cô thấy mình rất có giá, lại để một người xuất sắc như anh chú ý đến, còn nhiệt liệt theo đuổi cô. Tuy nhiên Ngọc Tú còn muốn chấp nhận anh nhanh như thế, vì cô còn e dè và sợ hãi. Chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, cô đã làm lỡ một lần rồi thì không muốn tiếp diễn lần thứ hai, nên cô sẽ xem xét kỹ càng để coi thái độ của anh đối với mình ra sao trong thời gian sắp tới. Liệu anh có từ bỏ cô khi cô luôn tỏ ra lạnh nhạt với anh trong vài tháng nữa? Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Tấn Hoàng và Cẩm Tiên. Trong ngày đại sự, cô ta vui vẻ khoác lên mình bộ đồ cưới lộng lẫy, hạnh phúc vì cuối cùng cũng được gả cho Tấn Hoàng. Nhưng về phần người đàn ông này, từ đầu đến cuối hắn đều không lấy nổi một nụ cười, khuôn mặt cứ luôn vô cảm như thế. Khách khứa bắt đầu nhập tiệc, Cẩm Tiên và Tấn Hoàng cùng đi xung quanh kính rượu với mọi người, nhưng đa phần là Cẩm Tiên nói chuyện, vì người đàn ông chẳng hé môi nửa câu. Tôi có đến muộn không nhỉ? Đúng lúc này bỗng dưng một giọng nói đanh thép vang lên, mọi sự chú ý liền hướng về phía cô ấy. Bà Mỹ phát hiện ra người đến là Ngọc Hà, thì nhíu chặt đôi mày không nhìn được, lên tiếng chất vấn. Cô đến đây để làm gì chứ? Ngọc Hà giơ chiếc thiệp đỏ trong tay lắc nhẹ vài cái. Tất nhiên là dự tiệc cưới rồi, tôi được mời đến đây cơ mà. Nhưng mà cũng phải nói cô dâu mới của chúng ta hiểu chuyện thật đó, còn mời cả vợ trước của chú rể đến. Nhưng chị hai tôi hôm nay bận không thể đến dự được, thân làm em gái tôi đến chung vui cùng với gia đình mình. Nghe được những lời này, Tấn Hoàng liền đưa mắt giá lạnh nhìn Cẩm Tiên, không nghĩ cô ta lại thích làm trò đến mức đó. Cẩm Tiên hoang mang lắm, ban đầu cô ta cứ nghĩ gửi thiệp đi là vì muốn ra oai với Ngọc Tú, khiến cô đau khổ tức tối. Như vậy Cẩm Tiên mới thỏa mãn, cô ta luôn cho rằng Cẩm Tú sẽ không đến, vậy mà cô ta chẳng lường trước được Ngọc Hà lại đi thay. Cẩm Tiên sợ tình hình trở nên căng thẳng, đành phải lên tiếng dịu bầu không khí. Nếu cô đã đến rồi thì vào nhập tiệc với mọi người đi. Ngọc Hà không ngồi xuống ngay, ngược lại còn rất ung dung, khoanh tay lại. Nếu tôi không vui thì làm sao gọi là chung vui với gia đình cô được chứ, đúng không? Vậy nên hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện vui. Cẩm Tiên nhận ra Ngọc Hà không có ý tốt, liền cảnh cáo cô ấy. Hôm nay là ngày cưới của chúng tôi, mong cô giữ ý mà đừng làm loạn. Ngọc Hà nghe thế thì phá lên cười. Ôi trời đất, cô sợ chuyện xấu trong nhà bị phơi bày sao? Mọi người ơi, hôm nay tôi tới đây là để đòi công đạo cho chị hai tôi. Mong mọi người hãy lắng nghe cho rõ, những điều mà tôi sắp nói ra đây hoàn toàn là sự thật. Chỉ bấy nhiêu đó làm cho hai gia đình phải nao núng, nhưng không một ai ngăn cản được Ngọc Hà. Cô ấy nhanh nhẩu kể. Có biết vì sao chị hai tôi ly hôn với chú rể đây không? Là vì chị ấy luôn bị mẹ chồng ức hiếp, không xem trọng. Bà ta ghét chị ấy tới nỗi muốn tống cổ chị ấy ra khỏi nhà, sau đó hợp tác với cô con dâu xinh đẹp ngày hôm nay. Nhưng lúc chị tôi đi vắng, liền bảo cô ta đến quyến rũ anh rể cũ của tôi. Thế là cô ta đã có thai, vậy nên mới có cái đám cưới này đấy. Còn chị hai tôi ức ức đề nghị ly hôn luôn, không muốn dính líu tới nữa. Vậy mà Cẩm Tiên cô ta còn không biết đủ, còn cố tình gửi thiệp mời khiêu khích chị tôi, châm chọc chị tôi không có con. Cô ta muốn ra oai với chị tôi, nghĩ rằng dễ hiền dễ ức hiếp, nhưng cô ta quên rằng còn có tôi. Muốn thị uy thì đừng có trách tôi không khách sáo. Nếu như không có tấm thiệp này, tôi cũng chẳng biết đường mà đến. Vậy nên đừng có hỏi tôi sao thích vô cớ đi gây sự như thế. Sự vạch trần của Ngọc Hà khiến cho bà Mỹ, Tấn Hoàng và phía gia đình Cẩm Tiên không biết giấu mặt đi đâu. Bà Mỹ tức giận tới mức hai mắt đỏ ngầu. Bà ta đứng dậy quát lớn. Cô mau cút khỏi đây. Đừng có đứng đó mà nói hàm hồ. Bảo vệ đâu, đuổi cô ta ra ngay. Ngọc Hà hết sức hả hê chứng kiến bộ dạng tức giận và sắc mặt tái mét của gia đình hai bên. Cô bật cười thành tiếng. Không cần phải đuổi, tôi nói xong rồi tôi sẽ tự đi. Lần sau có đám cưới thì đừng có gửi thiệp cho người mình không thích để ra oai, vì cô ta không nghĩ ra kết cục mình nhận được sẽ tồi tệ như thế nào đâu. Chúc buổi tiệc ngày hôm nay vẫn có thể diễn ra vui vẻ. Vừa dứt lời, Ngọc Hà đắc chí xoay gót đi. Không gian tĩnh lặng tới mức nghe rõ mồn một tiếng gót giày của cô ta chạm khẽ trên mặt sàn. Quan khách chứng kiến một màn ấy, họ đã hiểu được lý do bên trong, nhưng không một ai dám lên tiếng. họ chỉ ra hiệu và nhìn nhau trong ánh mắt. Tấn Hoàng phẫn nộ tới mức hai tay siết chặt, nghiến răng chặt với nhau. Ngọc Hà tiêu sái rời đi, chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái như thế. Vừa về đến nhà, Ngọc Hà đã kể chuyện này cho Ngọc Tú nghe, giọng điệu rất đắc ý. Chị hai không biết đâu, lúc đó em ngầu lắm đó. Nếu chị hai đi chung với em, sẽ mãn nhãn cho coi. Sắc mặt bà Mỹ và Cẩm Tiên tái như gan heo, giận tới mức không nói nên lời. Trời ơi, em vui và sướng lắm. Bà Ngọc và Ngọc Tú đều tỏ ra kinh ngạc vì hành động này của Ngọc Hà. Trời ơi, em đã lấy tấm thiệp đó đi dự lễ cưới của họ ư? Còn phá buổi tiệc banh chành như thế. Lúc đó Cẩm Tiên đích thân đến tận nhà để cưới thiệp cho Ngọc Tú. Nhưng khi ấy cô còn đang ở trường, Ngọc Hà đã ra nhận thấy. Nhớ đến bộ mặt đáng ghét của Cẩm Tiên, khi đó Ngọc Hà tự nhủ rằng cô ấy sẽ trả thù, không thể để cô ta hưởng hạnh phúc trọn vẹn như thế. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh YouTube chị Dậu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.